Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa gia đình Phật tử Tâm Trang, kính thưa toàn thể các vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức thuộc đạo tràng Phổ Hiền, kính thưa toàn thể quý Phật tử đang có mặt tại đây, thì lời đầu tiên chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Phật tử Tâm Trang cũng như các nam nữ cư sĩ trong đạo tràng Phổ Hiền đã tạo mọi duyên lành cho tôi để trở về đây có buổi tiếp chuyện với toàn thể Phật tử trên tinh thần tu học rất là cao của toàn thể các vị. Tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ tất cả các vị luôn tu hành tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì đây là lần thứ ba tôi có cơ hội về đạo tràng Phổ Hiền. Mặc dù là đạo tràng Phổ Hiền cái tên thì rất lớn nhưng mà đạo tràng thì rất bé. Xin thưa các vị, diện tích đạo tràng thì nhỏ và tâm hồn con người trong các đạo tràng thì lớn. Thì như vậy thì ở đây tôi nói lên sự thật là ở chỗ là đạo tràng các vị là không đông như nhiều đạo tràng khác, nhưng mà tôi xem như là các vị mà giữ được sĩ số một cách ổn định nhất. Tôi đi lặp lại mấy lần nơi này, tôi vẫn thấy những gương mặt thân quen ngày xưa, trừ ra là về cõi Phật thôi, chứ còn không về cõi Phật thì vẫn có mặt đầy đủ. Như là cô Huệ Phước là mẹ của Tâm Trang, là một trong những người tu học rất là tinh tấn. Thì khi cụ bà đã cao niên rồi thì cụ bà cũng tu hành những thời gian cuối đời rất là tinh tấn, rồi cụ bà cũng an nhàn khi qua đời. Thì ở đây thì đạo tràng các vị giữ cái tinh thần tu học trong sự đoàn kết, thì tỉnh thoảng tôi có hỏi thăm hàng tuần các vị về đây, các vị lấy chất liệu tu học làm chính chứ không mang cái nghĩa là về số lượng. Đôi khi những số lượng mà ồn ào quá nó không phải là mục đích tu tập của chúng ta. Nếu có nhiều số lượng mà trong sự kiểm soát tốt, tổ chức tốt thì đó là điều cần nên. Nhưng mà nếu số lượng về mà không có mang cái nghĩa là những tinh thần tu học, mà những con người không có tâm tu mà họ tham gia nhiều quá, họ sẽ làm rối loạn tổ chức và rối loạn sự tu tập, thì nó cũng không lợi lạc gì. Vì vậy cho nên là ít người nhưng mà chúng ta tu học tốt, chúng ta tu học bền bỉ và học một cách thành tâm chứ không phải là cầu vui. Cho nên khi chúng ta có một đạo tràng mà đông người thì chúng ta cần phải để ý cái này, phải có sự gọi là quản lý, kiểm soát và sắp xếp tốt để đưa người vào trong nội quy tu hành. Còn bằng không là những người thiếu tu tập mà họ cầu vui tham gia, đó họ làm loạn tổ chức và thông xéo thì họ làm ảnh hưởng đến tinh thần tu học của những người xung quanh. Đây là điều các vị để ý. Cho nên riêng đạo tràng Phổ Hiền là tôi thấy nó ổn định nhất. Mặc dù là số lượng không nhiều nhưng mà tu tập thường xuyên tinh tấn và không có ồn ào và cũng không có những lời qua tiếng lại phức tạp. Đó là tôi thấy là các vị giữ được cái tinh thần tu tập đó. Nhỏ mà có vỏ hả thầy? Có vỏ thì có mà nội công tới đâu thì chưa biết. Vỏ mà có nội công đó thì còn cái vấn đề đánh giá nội công nữa. Có vỏ thì có rồi đó. Xin thưa với các vị, khi mà các vị để cái tựa mà đạo tràng chúng ta là đạo tràng Phổ Hiền á, thì ai là người lấy tên này? Thầy Thích Nhật Nghi. Và khi mà lấy tên này cho các vị thì các vị hài lòng với tên này? Như vậy thì khi hài lòng với cái danh xưng này, nhưng mà các vị có hiểu gì về danh xưng của một vị Bồ Tát này không? Đây là điều mà rất là quan trọng, phải không? Điều quan trọng nhất là tên của đạo tràng chúng ta, một vị Bồ Tát lớn trong các hàng Bồ Tát. Khi mà chúng ta lấy cái danh nghĩa là đạo tràng Phổ Hiền thì ở đây chúng ta phải biết Bồ Tát Phổ Hiền là ai. Và tại sao khi đến thuyết pháp giảng kinh thì đa phần các đạo tràng lại lấy danh hiệu Đức Phổ Hiền lại niệm? À, xin thưa với các vị, Bồ Tát Phổ Hiền không phải là một con người lịch sử, mà phải nói là đứng về mặt kinh điển thì là một vị Bồ Tát biểu trưng cho một hạnh nguyện rất lớn. Còn cái về mặt mà ghi chú lại những cái gì liên quan đến sự xuất thân của Ngài đó, thì đó như là một cái truyền thuyết được giới thiệu, được ghi lại, mà chủ yếu là trong các kinh điển Đại Thừa. Chúng ta nên biết rằng là Bồ Tát Phổ Hiền là có mặt hầu hết trong rất nhiều bản kinh của Đại Thừa. À, và cái từ mà Phổ Hiền thì chúng ta được hiểu là từ tiếng Phạn là Santavara, tiếng Âm là Tam Mạng Đà Bạc Đà La, và chúng ta dịch cái nghĩa là Phổ Hiền. Phổ Hiền là cái nghĩa của Hán Việt, nhưng mà cái chữ Phổ là để chỉ cho nghĩa là rộng khắp. Hiền không phải mang cái nghĩa là hiền từ, mà hiền là chỉ cho cái cấp bậc, cái địa vị tu hành của một vị đại Bồ Tát từ sơ địa cho đến đẳng giác. Đây là những giai đoạn mà con đường cuối cùng của các vị đại Bồ Tát ứng dụng và thực hành. Cho nên vị Bồ Tát Phổ Hiền là một vị Bồ Tát cỡ hàng là thập địa đến đẳng giác Bồ Tát, mang cái sứ mạng và hạnh nguyện để độ đời. Cho nên ở đây các vị thấy cái danh nghĩa của Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta đọc trong các kinh thì có rất là nhiều. Chúng ta đi vào các chùa, chúng ta thấy thỉnh thoảng các chùa cũng thờ hai hình ảnh mà đứng hai bên Đức Bổn Sư Thích Ca đó. Thì ở đây chúng ta tôi thấy cũng có nè. Nhưng mà cái tượng mà nó làm theo cái dạng mà bằng sành á, sành sứ thành tạc, nó không rõ lắm. Nhưng mà hai vị này tôi được biết là một bên là vị Phổ Hiền, một bên là Văn Thù. Thì ở trong nhà thiền thì hay thờ, và các chùa hay thờ. Sự thật cái gốc mà chúng ta thờ Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền, mỗi một vị một bên Đức Bổn Sư ở các chùa đó, thì các vị biết rằng hoàn toàn nó có cái ý rất là cao siêu. Nhưng mà tại sao trong một thời gian dài chúng ta thấy các chùa thì có thờ thêm một bên là Quan Âm, một bên là Địa Tạng? Còn hình ảnh Quan Âm Thế Chí là theo Tây Phương Tam Thánh của A Di Đà Tịnh Độ Tông. Vậy thì ở các chùa phổ thông chúng ta cũng vẫn thấy đứng hai bên Đức Phật hình ảnh Địa Tạng và Quan Âm. Cái đó nó không mang cái nghĩa ở trong ý nghĩa của kinh Phật, mà ý nghĩa gì? Cái đó ý nghĩa về nhu cầu của quần chúng. Nhu cầu quần chúng ở chỗ nào? Hầu như rất là nhiều người đến chùa chỉ có hai mục đích chính thôi. Một là cầu an, hai là cầu siêu. Cho nên ở đây các vị thấy gì? Nếu mà gia đình các vị có hữu sự, bệnh tật, lâm nạn, con cái gì đó, bị hư rồi đốn cái gì đó, tất cả những điều bất an trong gia đình xảy ra, hoặc làm ăn mà có những điều mà các vị cảm thấy rằng lo lắng về công ăn việc làm của mình, thì các vị chạy vô chùa, các vị cầu Phật nào? Hả? Bồ Tát nào? Quan Thế Âm. Sao không lại bên Địa Tạng? Có phải không? Khi chúng ta hữu sự lâm nàn, chúng ta bệnh tật, có sự cố này kia đã, thì chúng ta sẽ chạy vào chùa. Chúng ta biết chọn lắm đó. Lại ngay Bồ Tát Quan Thế Âm, quỳ lại cầu danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Tức là chúng ta vẫn biết rằng cái vị Bồ Tát đó về mặt tín ngưỡng ở trong dân gian là một vị Bồ Tát là cứu độ chúng sinh, giải quyết khổ đau, hay là cứu độ những người lâm nạn. Nhiều trường hợp mà chúng ta được đồn đãi, thậm chí đọc qua kinh Phổ Môn, tức là kinh mà chúng ta chọn làm bản kinh cầu an đó. Sự thật rằng ở đây chúng ta lấy nghĩa đen. Kinh Phổ Môn là một phẩm trong kinh Pháp Hoa, là phẩm thứ 25. Nhưng mà tại sao ở đây chúng ta trích một cái bản kinh riêng, rồi chúng ta để là kinh Kỳ An? Bởi vì cái nghĩa đen ở trong đó chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm mầu nhiệm quá. À, giúp đỡ, chia sẻ, cứu độ đời trong mọi tình huống luôn. Thậm chí có những trường hợp mà những nhu cầu của những gia đình ở quần chúng đó, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái đó, cái này hấp dẫn ghê lắm. Ừ, tức là những gia đình mà họ sinh con không như ý đó, thì họ sẽ lấy lòng tin cái này. Và nó thật sự có trường hợp cũng xảy ra. Theo tôi thì hên xui. À, theo tôi thì hên xui. Còn cái việc mà tín ngưỡng của các vị là cái quyền. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta, đôi khi chúng ta cái duyên chúng ta tới hoặc lòng thành chúng ta ở mức độ tương ưng, thì cái việc đó là một vấn đề khác, tôi cũng không nói sâu vào trong này. Nhưng mà thờ Quan Âm và Địa Tạng xuất phát từ cái việc tín ngưỡng của cái xã hội quần chúng. À, nó không xuất phát từ cái nghĩa của trong kinh điển, chúng ta nên nhớ như vậy. Còn thứ hai, nãy ví dụ gia đình chúng ta có người mất, người chết, thì chúng ta đến chùa chúng ta cầu vị Phật nào, Bồ Tát nào? À, Địa Tạng. Bởi vì chúng ta nghe nói là Ngài là người U Minh giáo chủ mà, tức là người giáo chủ ở cõi cõi âm phủ, à, là cõi tối tăm, âm phủ, địa ngục đó. Thì các vị thấy trong một số chùa khi mà thờ cốt, thờ linh á, thì cũng để cái tượng thờ trong đó là tượng gì? Tượng Địa Tạng. Trong mấy cái nghĩa địa của Việt Nam, những người có tín ngưỡng Phật giáo, người ta thờ hình ảnh gì? Địa Tạng. Người ta mong rằng là vị Bồ Tát này có thể giúp cho người thân của người ta được cứu độ từ địa ngục, à, để mà được siêu thoát, để được tái sinh an lành. Thì cái đây là về tín ngưỡng dân gian mà người ta mới mặc định lên là thờ ở trong chùa. Một bên là thờ Quan Âm, một bên là thờ Địa Tạng. Nó mang nghĩa đáp ứng về nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng là kỳ an và kỳ siêu. Cái này nó không mang cái nghĩa về triết lý. Nhưng mà hình ảnh Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù, đây là mang cái nghĩa triết lý. Thật sự mà nói, Đức Phật Thích Ca về lịch sử thì không có những vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng. Hãy nói là như vậy. Cho nên những nhà nguyên thủy Phật giáo cho rằng là ở đây là chúng ta tự đặt ra. Nhưng mà sự đặt ra này nó không mang cái nghĩa là đã không quyền, nó không có một lý do gì cả. Khi chúng ta đọc vào các bản kinh của Đại Thừa, chúng ta sẽ thấy rằng Bồ Tát Phổ Hiền có mặt với ý nghĩa và mục đích thế nào, thì các vị sẽ hiểu rộng hơn. Ở đây tôi chỉ chia sẻ trước hết các vị rằng, bước vào trong chùa mà các vị thấy một bên thờ Bồ Tát Văn Thù, một bên thì Ngài Phổ Hiền, hai bên Đức Bổn Sư đó, thì mang ý gì? Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho gì? À, trí huệ, đại trí. Còn Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cái gì? Là đại hạnh. Một vị Phật phải có đại trí và thực hành đại hạnh, song hạnh nguyện đó mới gọi là tự giác, giác tha mới, giác hạnh viên mãn. Như vậy, một vị Phật thành tựu phải có hai cái công hạnh này. Một là thầy phải thành tựu đại trí, tức là căn bản trí phải đạt được, phải thấu suốt nguồn tâm, phải đạt được bản thể bản tâm. Cái này không có cách khác. À, cho nên Bồ Tát Văn Thù đại diện cho đại trí hay là trí huệ bát nhã. Cho nên chính vì vậy hình ảnh Bồ Tát Văn Thù lại cầm gươm. Cái gươm là tượng trưng cho cái gươm báo chặt đứt phiền não bằng trí tuệ bát nhã. Chứ không phải là Bồ Tát Văn Thù để đi gây chiến với ai đó mà cầm gươm để mà gọi là chuẩn bị tiên chiến rồi đó. Nó không phải cái nghĩa đó. Cho nên nhìn vào hình ảnh các vị Bồ Tát không khéo chúng ta hiểu lầm. Chúng ta đôi khi nghĩ một vị tướng quân đang chuẩn bị đi hành quân hay đi đấu với gì đó. Thế nó không mang cái nghĩa đó. Còn trong khi đó Bồ Tát Phổ Hiền tay Ngài cầm là gì? Thường là cầm hoa sen. Một sự tinh khiết, một sự thánh thiện, một sự nhẹ nhàng, một sự tươi đẹp, một sự êm ái. Cởi lần con voi, voi trắng 6 ngà, để trượng trưng cho hạnh nguyện và lục độ ba la mật của các vị Bồ Tát để mà làm lợi ích chúng sinh trong cuộc đời. Như vậy thì các vị thấy rằng Bồ Tát Phổ Hiền là một cái vị Bồ Tát biểu trưng cho cái gì? Hạnh nguyện cao cả. Và trong Kinh Hoa Nghiêm cho rằng Bồ Tát Phổ Hiền là đại diện cho sai biệt trí. Bồ Tát Văn Thù là căn bản trí. Như vậy chúng ta hiểu chữ sai biệt trí là gì? Sai biệt trí là khi đã có căn bản trí rồi mới có phương tiện độ đời. Đây là rất quan trọng. Bởi vì chưa có căn bản trí độ đời, mình sẽ nhiễm đời. chưa có căn bản trí đi vào đời sẽ bị đời độ lại. Nên hiểu này rất rõ nha. Bồ trong tinh thần Bồ Tát rất là quan trọng đến cái việc mà gọi là độ sanh. Đi vào đời độ sanh, chịu cực chịu khổ để độ cuộc đời. Nhưng mà nếu mà có căn bản trí của văn thù rồi, thì ở đây khi đi vào tất cả mọi lãnh vực, chúng ta đều có thể vượt qua được những cái vấn đề gọi là chướng ngại. Cho nên các vị thấy tại sao trong Kinh Hoa Nghiêm mà gọi là Thiện Tài đồng tử đi cầu đạo với các vị mà gọi là Bồ Tát đó, thì đầu tiên phải được sự giới thiệu và hướng dẫn của Bồ Tát Văn Thù. Tức là phải có trí tuệ dẫn đạo. À, cho nên trong cái Phật giáo của chúng ta có câu là từ bi không có trí tuệ thì gọi là từ bi quỷ mỹ, mù quáng. Đây là cái câu mà chúng ta phải hiểu, nhưng mà phải hiểu đúng cái nghĩa của trí tuệ Phật giáo là gì nữa. Ngày hôm qua tôi có trả lời một cách sơ sơ mà ai có ở trên cái đạo tràng Cổ Lâm á, thì tôi có trả lời sơ sơ cho các vị. Và sau này các vị sẽ nghe một bài giảng tôi giảng chuyên đề cho một cái cũng đạo tràng tu học, nên là đạo tràng từ bi đó. Thì ở đó tôi có giảng cái bài giảng là Bi Trí Dũng. Nếu các vị sau này nghe lại cái bài giảng Bi Trí Dũng là nét đặc thù của Đức Phật á, hay là của Phật giáo đó, thì các vị nghe đây các vị sẽ nắm rõ hơn. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị là Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho sai biệt trí, có nghĩa là con người đã dùng cái phương tiện để ứng dụng đi vào đời bằng tâm vô ngã. Muốn vào đời độ sanh, muốn vượt qua tất cả khổ ách, nhưng nếu con người đã còn vướng ngã là không thể nào được. Như vậy là phải có trí vô ngã rồi mới ứng dụng được sai biệt trí, tức là khởi dụng, khởi đại bi tâm, khởi các cái hạnh nguyện đi vào đời độ sanh. Nghĩa của Phổ Hiền rất lớn trong các cái ý kinh. Nhưng mà về mặt có một bản kinh cũng nói về cái tiểu sử một cách nho nhỏ về cái vị Bồ Tát Phổ Hiền, tức là Kinh Bi Hoa. Trong Kinh Bi Hoa có đề cập đến tiền thân của Bồ Tát Phổ Hiền, cho rằng là Bồ Tát Phổ Hiền là một đứa con trai thứ tư của vua Vô Chánh Niệm, tên là Năng Độ. Và một hôm nhân cái nhân duyên cúng dường Đức Phật Bảo Tạng, và Đức Phật Bảo Tạng thọ ký cho ngài trong đời tương lai hành đạo Bồ Tát và sẽ thành Phật ở một cái thế giới phương Đông và lấy tên là Phổ Hiền Như Lai. Đây là cái lời của ngài Bảo Tạng quyền ký cho Bồ Tát Phổ Hiền, một cách tóm tắt trong Kinh Bi Hoa là như vậy. Mà tiểu sử ghi lại là Bồ Tát Phổ Hiền không có ngày giờ năm tháng quốc độ ở trần gian hay là trên trái đất này như Đức Bổn Sư. Cho nên thứ nhất đó là chúng ta cho là những vị Bồ Tát truyền thiết. Thứ hai là những vị Bồ Tát thuộc về tư tưởng, dùng hình ảnh đó để phản ánh cho tư tưởng, cho một triết lý gì đó mà những người biên tập kinh điển muốn ẩn dụ thông qua hình ảnh này. Cũng giống như bây giờ các vị xem phim Tây Du, các vị thấy nhân vật lịch sử ở trong Tây Du là ai? Trong các vị là Đường Tăng, là Tam Tạng, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, dạ gì? Sa Tăng. Trong bốn thầy trò này ai là người lịch sử? Hả? Đường Tăng. Như vậy bản thân của Đường Tăng là ngài Trần Quyền Trang, là một trong những con người gọi là lỗi lạc, những vị cao tăng thật đức vào thời Đường. Ngài là con người lịch sử khi ngài sang du học tại Ấn Độ, đại học Na Lan Đà, và ngài trở thành những con người xuất chúng tại đó và lưu lại rất nhiều năm để giảng dạy kinh điển, mà chủ yếu là kinh điển Đại Thừa. Bởi vì Na Lan Đà là một trung tâm Phật giáo vào thời điểm đó, nhưng mà là Phật giáo Đại Thừa, và người ta được xem như là một trường đại học đầu tiên trên thế giới. Hãy nói là như thế. Có rất nhiều những vị coi như là du học tăng hay là những cư sĩ để trở về đó tham học. Và đương thời Na Lan Đà có khoảng 10.000 những học viên ở tại đó, một trường đại học mà cái thời đầu của thời kỳ trung đại này. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị, một cái vị cao tăng của đời Đường, một con người lịch sử, có thân thế, có thời gian sinh, có quốc gia, có tuổi tác, ngày sanh, ngày mất, đồ đàng hoàng, có cái thời gian cống hiến, có những tác phẩm để lại đời. Cái đó thuộc về con người lịch sử. Còn các vị đều đồ đệ như là Tề Thiên, Sa Tăng, Chiêu Bát Giới, cái này người ta muốn một cái hình ảnh để ẩn dụ cho cái gì, hay là tượng trưng có cái gì, thì dựa vào cái này chúng ta cũng biết rằng kinh điển Đại Thừa muốn biểu trưng cho một cái gì thì đưa ra hình ảnh của một vị Bồ Tát đó. Nên nhớ là vậy. Cho nên chúng ta không hiểu thì chúng ta hay nói thuộc về dạng mà cãi qua cãi lại với những cái điều mà gọi là những cái người mà tại sao người ta đưa ra hình ảnh này. Cho nên có một bài giảng, tôi giảng về Tịnh Độ, tôi có nói câu A-di-đà nói lên điều gì đó. Tôi có nói Phật A-di-đà là một vị Phật truyền thuyết. Thì khi tôi nói như vậy thì một số người cho tôi rằng phỉ báng Tịnh Độ. Nhưng mà các vị không hiểu rằng là truyền thuyết ở đây là không mang cái nghĩa là một con người lịch sử như Đức Bổn Sư, mà đây là một con người được giới thiệu từ Đức Bổn Sư một thế giới khác, thì chúng ta không thể gọi là con người lịch sử được. Vì vậy dù như thế nào, về niềm tin của chúng ta có quyền, chúng ta tin đó là gì, dựa vào kinh điển chúng ta là vậy đó. Nhưng mà trên tất cả các văn bản chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật Di Đà có mặt trong một giai đoạn lịch sử như vậy, trong một tư tưởng như vậy, mọi thứ là như vậy, được giới thiệu thông qua mọi cái việc như vậy, thì đây chúng ta không thể gọi cái đó là lịch sử được. Nhưng mà cái ở đây truyền thuyết là chuyện truyền thuyết, nhưng mà lòng tin là lòng tin. Nếu mà lòng tin chúng ta đặt về một vấn đề đó có, và chúng ta tu tập đạt được hiệu quả, đó là việc của chúng ta. Bản thân tôi cũng tu Tịnh Độ vậy, thầy tổ tôi cũng tu Tịnh Độ vậy. Nhưng mà ở đây tôi nói lên cái điều để mà chúng ta đừng có bào chữa theo dạng mà lu bu. Bây giờ nếu mà chúng ta nói Đức Phật Di Đà vậy thì ta kêu nêu ra lịch sử Đức Phật có mặt ngày nào, năm nào, tháng nào ở trên trái đất này. Ta nói vậy chúng ta nói sao? À, rồi bây giờ á, là ngài có mặt là từ thời Đức Phật Bổn Sư như vậy, rồi cho đến một cái giai đoạn nào để có xuất hiện Kinh A Di Đà trong quá trình lịch sử như vậy. Nếu mà người ta nêu tất cả những cái điều mà nghiên cứu như vậy rồi chúng ta nói sao? Còn về mặt trong cái lòng tin tu học của chúng ta, tôi không phủ nhận, đó là chuyện của mọi người. Mình muốn hình dung về thế giới Tịnh Độ gì đó, thậm chí tôi còn giảng một bài là Tịnh Độ có thật mà. Tôi dám thừa nhận điều đó, trong khi rất là nhiều người phủ nhận gì được. Nhưng mà tôi vẫn khẳng định điều đó là một có thật. Còn cái danh nghĩa đặt cái gì là quyền của chúng ta. Chúng ta có thể đặt bất cứ một danh nghĩa nào, Đức Phật Di Đà hoặc một Đức Phật nào đó. À, bởi vì thật sự mà nói, không có một cái tên gọi thực thể, tất cả các tên chỉ là giả đặt. Thì đặt ra để chúng ta có cái mục đích cho chuyện tu học của chúng ta, để có cái hướng đến chúng ta là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta có tên gọi để đặt một cái đó, có thể là một cái pháp thân, một sự chân thật đó, nó không có tên gọi. Các pháp thực thể nó không có tên gọi. Chân thật nó không có tên gọi. Tên gọi Phật tánh cũng như là giả gọi, bản thể cũng là giả gọi. À, thật tánh của các pháp là không có tên, nên nhớ là như vậy. Còn tên là tạm thời giả đặt để phân biệt thôi. Ở đây chúng ta đừng lấy danh nghĩa đó mà cạnh tranh cãi nhiều. Vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng cái vị Bồ Tát Phổ Hiền mà trong kinh điển Đại Thừa từng nêu, ngoài kinh Bi Hoa còn rất là nhiều kinh mà có thể là giới thiệu hoặc là liên hệ đến cái pháp tu của ngài. Ví dụ như là chúng ta thấy là kinh nào nữa, kinh Lăng Nghiêm. À, kinh Lăng Nghiêm nêu về pháp môn tu duyên thông của các vị thánh và các vị Bồ Tát, thì trong đó cũng có ngài Phổ Hiền. Kinh Viên Giác có không? Có. Kinh Pháp Hoa có không? Kinh Hoa Nghiêm có không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát Phổ Hiền có mặt trong rất nhiều bản kinh của Đại Thừa, và mỗi bản kinh ngài có mặt với một cái ý nghĩa biểu trưng riêng. Việc mà gọi là Đại Thừa sử dụng cái này á, chúng ta phải hiểu về mặt tư tưởng. À, tư tưởng được mượn ra một cái hình ảnh như thế để cho chúng ta dựa vào trong cái tư tưởng đó, cái mục đích thông qua ngài Phổ Hiền muốn dạy cho chúng ta cái cách tu tập như thế nào. Như vậy về mặt truyền thuyết là chúng ta nói vậy, nhưng mà đứng về mặt quá khứ Chúng ta biết rằng quá khứ có biết bao nhiêu là chư Phật? Chúng ta biết hết tên không? Không. Quá khứ bao nhiêu các vị Bồ Tát? Chúng ta có biết hết tên không? Như vậy thế giới của chúng ta tồn tại và cái thời gian của Đức Bổn Sư có mặt trên trái đất này cho đến nay chỉ có 2.700 năm thôi. Như vậy thì còn biết bao nhiêu những vị quá khứ Phật và quá khứ Bồ Tát? Cái chuyện đó chúng ta nói không phải là con người lịch sử, nhưng không có nghĩa là chúng ta phủ nhận hoàn toàn là hư cấu hay là hoàn toàn không thể không có. Nếu đứng về mặt thời gian thì là vô cùng tận. Chư Phật quá khứ đã thành, chư Bồ Tát quá khứ đã tu, chư Thánh quá khứ đã tu thì quá nhiều các vị. Làm sao chúng ta nhớ hết? Như vậy ở đây có thể một vị Bồ Tát này là một vị trong quá khứ được Phật Thích Ca giới thiệu, hoặc là do các bậc Đại Bồ Tát hay là những người giác ngộ đã hiểu được cái thâm ý từ các vị Bồ Tát hay là thâm ý của Đức Phật và đã hình thành nên danh nghĩa của các vị Bồ Tát này. Sự thật rằng chúng ta cho là không lịch sử, là không được ghi chép theo cái niên đại thời gian thực trên quả địa cầu, nhưng về mặt cái thời gian vô cùng là chúng ta không thể hiểu được cái vấn đề này. Hãy nói là như vậy, trở thành một bậc đại trí, một người có đại căn cơ thì mới quả mai hiểu được hết các vấn đề. Cho nên trong kinh có nêu rằng Bồ Tát Phổ Hiền là những vị Bồ Tát có một hạnh nguyện phát tâm rằng bất cứ một vị Phật nào có mặt trong cái thời tương lai ở bất cứ một cái xứ sở nào, nơi nào thì Bồ Tát Phổ Hiền đều hiện thân đến đó, trở thành một vị Pháp Vương Tử, tức là con của Phật, để mà giúp Đức Phật trên cái vấn đề mà phổ hóa chúng sanh. Như vậy thì với tâm nguyện của các vị Bồ Tát, các vị không lường nổi đâu. Không lường nổi đâu. Bồ Tát không thể tồn tại trong một vài thế kỷ trên thế giới này hay là với cái thời gian như vậy. Bồ Tát cũng không hẳn là những con người chúng ta có thể biết được đâu. Các vị Bồ Tát hành những cái hạnh mà khi ai biết là các ngài đã biến mất á, các ngài tịch á. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng để biết hết tất cả các vị Bồ Tát đem hạnh nguyện vào đời độ sinh là cái điều này bất khả tư nghị. Chúng ta chỉ biết một vài hình ảnh tiêu biểu thông qua sách vở hay là các vị thánh có mặt trong lịch sử, nhưng thật sự mà nói với cái nhìn của Bồ Tát, các bậc thánh hôm nay cũng là những vị đã từng phát tâm Bồ Tát trong quá khứ. Cho nên cái việc tư tưởng của Bồ Tát rất rộng lớn mà không đơn giản, mà để chúng ta có thể hiểu hết được cái hạnh nguyện của các ngài. Vì vậy thông qua các bản kinh Đại Thừa chúng ta hiểu được cái vị Bồ Tát Phổ Hiền như thế nào. Trong kinh Lăng Nghiêm có nhắc đến Bồ Tát Phổ Hiền, khi mà các vị thánh, các vị Bồ Tát trình bày về cái pháp tu viên thông thì ngài Phổ Hiền cũng trình bày về pháp tu viên thông của ngài bằng cách là ngài tu gì? Nhĩ thức. Tu nhĩ thức viên thông. Và ngài đã thành tựu cái pháp tu này và ngài trình bày cái sở đắc ngài cho trước các vị Bồ Tát và tín chúng cùng nghe. Như vậy kinh Lăng Nghiêm có nêu một cái giai đoạn tóm tắt ở trong đó, thì những cái vị nào trình bày pháp tu viên thông của mình, giống như Bồ Tát Quan Thế Âm thì trình bày là nhĩ căn viên thông, rồi những cái vị khác là tu tập thì bằng nhãn căn viên thông, rồi thinh trần vân vân, nhiều cái phương pháp tu của các vị Bồ Tát. Thì trong đó cái phương thức tu nhĩ thức viên thông, đây là cái phương pháp tu của ngài Phổ Hiền và ngài trình bày sở đắc của mình trong kinh Lăng Nghiêm. Rồi bây giờ các vị thấy một cái vị Bồ Tát Phổ Hiền có mặt ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ mấy? Phẩm thứ 8. 28 là phẩm cuối cùng của kinh Pháp Hoa. Như vậy tại sao Bồ Tát Phổ Hiền lại có mặt ở phẩm cuối cùng? Như vậy thì các vị thấy điều gì? Cái điều này không phải ngẫu nhiên, mà một cái điều mà các vị thấy rằng chính những cái vị mà gọi là thành tựu căn bản trí, thành tựu pháp thân rồi, dùng phương tiện độ đời. Như vậy một người đã có tri kiến Phật rồi, đã tu tập đạt được cái mục đích giác ngộ thành Phật rồi, thì phải có cái khởi đại bi tâm để vào đời để độ chúng sinh. Vì vậy cái phẩm Phổ Hiền là cái phẩm cuối cùng, gọi là phẩm Phổ Hiền khuyến khoát thứ 28 trong kinh Pháp Hoa. Thì trong đó nêu lên như thế nào? Trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ 28, tôi chia sẻ một cách tóm tắt như thế này. Bồ Tát Phổ Hiền ở cái thế giới của Đức Phật Quay Đức Thượng Vương, khi nghe Đức Phật ở Ta Bà thuyết kinh Pháp Hoa tại núi Kỳ Xà Quật, nên cùng với vô số các Bồ Tát hiện thân đến để mà được nghe thuyết pháp. Và lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền đã thưa với Đức Phật rằng sau cái đời tương lai Đức Phật nhập Niết Bàn thì chúng con muốn có kinh Pháp Hoa thì phải làm gì? Lúc đó Đức Phật trả lời như thế nào? Ở đời tương lai, nếu chúng sinh muốn có kinh Pháp Hoa thì phải hội đủ 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là vị đó phải được chư Phật hộ niệm. Điều kiện thứ hai là gì? Là phải gieo trồng công đức lành, hay là gieo trồng cái hạt giống công đức, hay là gieo trồng căn lành. Điều thứ ba là gì? Phải là đi sâu vào thiền định. Điều thứ tư là gì? Nguyện độ tất cả chúng sinh. Nếu một hành giả nào trong tương lai có đầy đủ 4 yếu tố này thì người đó sẽ có kinh Pháp Hoa và sẽ được giữ gìn kinh Pháp Hoa. Và thông qua cái đó, Bồ Tát Phổ Hiền mới nói rằng nếu ở đời sau ai hành trì kinh Pháp Hoa, nếu có những cái lòng tin thanh tịnh vân vân như vậy thì Ngài sẽ hiện thân đến để hỗ trợ người ấy. Đại khái là trong nội dung là như vậy. Vậy thì các vị hiểu cái nghĩa gì? Muốn có kinh Pháp Hoa ở đời sau phải hội tụ 4 điều kiện. Thứ nhất là phải được chư Phật hộ niệm. Vậy ở đây các vị thấy các vị được chư Phật hộ niệm chưa? Hả? Các vị phải hiểu cái từ này rất là quan trọng. Chư Phật hộ niệm, chúng ta đừng hình dung rằng giống như các vị thần thánh mà gọi là đến đây để mà gia hộ cho chúng ta, như chúng ta tưởng tượng chúng ta cầu gì đó rồi có ai hiện vòng đó để mà độ chúng ta như vậy, thấy không? Sư thật với các vị, được Phật hộ niệm là một sự an toàn, là một sự hạnh phúc, là một sự bình an tuyệt đối. Nhưng làm gì để được Đức Phật hộ niệm? Tâm chúng ta phải đồng với tâm của chư Phật, tức là chúng ta mới được an thân trong cảnh giới của chư Phật. Như vậy ở đây cảnh giới của chư Phật là gì? Là cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm. Vậy thì chúng ta phải có một cái mức độ tâm thanh tịnh trang nghiêm, chúng ta mới sống yên ổn trong thế giới của chư Phật. Mà sống yên ổn trong thế giới của chư Phật nghĩa là được chư Phật hộ niệm. Như vậy thế giới của chư Phật nó có giới hạn. Điều quan trọng nhất là tâm lượng của chúng ta có tương đương hay không. Ví dụ bây giờ trên không gian này chúng ta có biết là rất là nhiều sóng âm, đúng không? Mấy hẹt là sóng âm gì đó. Như vậy thì ở đây chúng ta mà gà được tivi hay là gà được gì đó, radio rồi đó, thì chúng ta gà phải đúng cái tần sóng đó. Như vậy là lợp với tần sóng đó thì nó không vô, có sẵn đó mà không vô. Như vậy thì ở đây sao? Chư Phật hiện thân khắp mười phương, nhưng mà tại sao chúng ta không tiếp cận được Phật? Vì tâm chúng ta chưa đồng với tâm Phật, trạng thái tâm của chúng ta chưa đồng với thế giới thanh tịnh của chư Phật. Cho nên khi chưa đồng với thế giới thanh tịnh của chư Phật thì phải đứng ngoài vòng. Vì vậy một người muốn có được kinh Pháp Hoa, người đó phải tâm được trong sáng và thanh tịnh. Tự thanh tịnh và trong sáng thì chúng ta được ở yên trong thế giới chư Phật. Như vậy đó là cái cách mà chư Phật hộ niệm chúng ta. Như vậy cái điều đầu tiên mà yêu cầu trong kinh Pháp Hoa, hãy nói là đối với chúng ta rất khó, đúng không? Rất khó. Và nếu một người đã có tâm như vậy rồi thì sự thật rằng là người đó đã tự yên rồi, tự hạnh phúc, tự bình an, tự sống trong thế giới tịch lạc của chư Phật. Ra đây cái việc mà để gọi là chư Phật hộ niệm, chúng ta phải hiểu về nghĩa lý là như vậy. Nhưng mà về nghĩa sự thì sao? Nghĩa sự là ta chưa có khả năng để mà tâm thanh tịnh đạt được vào cái thế giới của chư Phật, mặc dù bản thân chúng ta vốn có không? Vốn có không? Bản thân chúng ta vốn có. Trong tâm của chúng ta có 10 pháp giới, có phải không? Từ thế giới của địa ngục cho đến thế giới cao nhất là chư Phật, có phải không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, rồi gì nữa? Atula, rồi gì nữa? Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, gọi là 10 pháp giới. Như vậy 10 pháp giới này trong tâm chúng ta có đủ. Và chúng ta đã từng sống lên xuống trong 10 pháp giới này. Có phải không? Có những lúc chúng ta nóng máu như Atula. Có phải không? Thế giới Atula là thế giới sân si. Có những lúc chúng ta ích kỷ như thế giới súc sinh. Có những cái giai đoạn mà chúng ta mê mờ, nắm chấp tham mê, chấp ngã tham ái như là hạt giống vô minh trong địa ngục. À. Như vậy thì ở đây có những lúc chúng ta tham lam như thế giới của ngạ quỷ. Trong những tâm trạng đó là thế giới của chúng ta. Như vậy là tùy tâm trạng nào chúng ta tương xứng với thế giới đó. Nếu con người chúng ta tham lam ích kỷ, chúng ta sẽ tương xứng với thế giới của súc sinh. Con người chúng ta sân si đố kỵ ganh tị, chúng ta tương đương với thế giới của Atula. Con người chúng ta tham tàn thái quá à, thì chúng ta tương xứng với thế giới của ngạ quỷ. Cho nên các vị biết thế giới ngạ quỷ là thế giới rất là ham ăn, rất tham, nhưng mà ăn được. Cái hình ảnh của bà Thanh Đề là cho chúng ta hiểu về điều đó. Thấy cơm là muốn ăn một mình, đúng không? Khi mà Ngài Mục Kiền Liên đưa bát cơm thì sao? Bà Mục Kiền Liên là sợ những cái người khác xung quanh cũng đang đói, nó giành mình. Cho nên sao? Đưa bát cơm là che tay trái, che đậy hữu hầu có cạn. À, tức là một tay che đậy rồi một tay để bóc ăn, tới nghĩ rằng ăn một mình thôi vì đang đói mà. Nhưng mà ăn được không? Đây là cái điều các vị nên nhớ như vậy. Cho nên á, cái người nghèo khổ trong cuộc đời, xin lỗi các vị, tại sao họ tham? Đó là mặt thực tế thôi. Nhưng mà về mặt sâu, các vị biết điều gì không? Nhân tố tham nhiều đời nên dẫn đến nghèo khổ. Tham lam ích kỷ hẹp hòi nó vốn có. Tôi kinh nghiệm với những người đệ tử tôi, những người đi xuất gia mà xuất thân từ gia đình nghèo, nhưng mà khi vào chùa thì thay xài phung phí, nó ngộ vậy đó. Nhưng mà những người mà gọi là xuất thân từ gia đình khá giả thì vào chùa thì lại sống tiết kiệm. Tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài không ra. Đúng là một người hoàn cảnh thân phận đó, khi đi vào chùa có điều kiện được săn sóc, được lo lắng, người ta phải là khiêm tốn, hay là người ta xài một cách tiết kiệm mới đúng. Nhưng tại sao những người đó đa phần xài cẩu thả? Cái này là một sự thật, tôi nói với các vị nghe. Tôi lại ngộ ra một điều. Như vậy, để dẫn đến thân phận nghèo khổ phải liên quan đến nghiệp. Vì nghiệp ích kỷ hẹp hòi, sống biết chỉ cho mình, và thậm chí những người từng tham lam, muốn của người khác về mình để được sống cho riêng mình. Đây là những nhân tố để đọa đến những cái hoàn cảnh gọi là nghèo thiếu khổ đau. Vì vậy, những người khổ đau đa phần là dễ sanh tâm tham. Mà chúng ta nghĩ rằng do nghèo đói tham, cái này về mặt thực tế cũng đúng. Tức là thực tế thôi, nhưng mà chúng ta phải nhìn sâu vào các hạt giống, những nhân tố của quá khứ. Cái này chúng ta phải học kinh nghiệm. Cho nên người sống rộng lượng bao dung, Đức Phật dạy, chưa cần thành thánh thành Phật gì cả. Đó là đang mở đường cho chúng ta được hạnh phúc an lạc dài lâu. Bằng người có trí tuệ mới nhìn ra điều này. Còn nếu một con người ích kỷ, sống sao lợi cho mình thôi chứ, phải không? Nếu một người không có Phật Pháp, một người không có đạo đức ở trong lòng, thì ở đây những cái hạt giống ích kỷ tham lam đó vốn ngự trị sẵn. Cho nên nó gọi là cái cách giống như là trở thành nghiệp. Như vậy các vị thấy rằng 10 pháp giới đó nó tồn tại sẵn trong chúng ta. Bởi vì đứng về góc độ luân hồi, con người chúng ta đã từng trải qua trong nhiều thế giới. À, trong nhiều thế giới. Cho nên là nhiều thế giới chúng ta có nhiều cái chủng tử lắm. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đang tương đương với thế giới nào thì chủng tử đó sẽ phát tác. Như vậy cái người tu tập là người chọn hạt giống, tức là làm cho tâm trạng mình tương đương với hạt giống lành, có nghĩa là biết chọn hạt giống lành để cho mình đang tồn tại với tâm trạng của thế giới đó. Như vậy một người thanh tịnh đi vào thiền định tụng kinh niệm Phật, cái người này thanh tịnh tương xứng với đang là tâm trạng của thế giới chư Phật. Tức là tâm trạng đó không thù ghét, hận, sân si, đố kỵ, ích kỷ, không màng. Lúc đó những cái tâm trạng đó không có chi phối. Sống với cái tâm trạng tịch lạc, bình an. Tôi mở ngoặc thêm một phần nữa. Những người mà gọi là muốn có lòng đại bi với cuộc đời, rồi cố khởi tâm đại bi, khởi tâm thương yêu, tôi đố người đó có tâm đại bi á. Tôi chấp luôn. Cả một cuộc đời mà cố khởi tâm yêu thương người này, khởi tâm yêu thương người kia để cố thực hiện lòng đại bi á, không bao giờ được. Và không bao giờ có. Các vị thử đi. Cho nên có người nói là tôi hàng ngày tôi thực tập, tôi cố khởi tâm thế. Cái đó là cái ngọn, không phải là cái gốc. Nếu mà khởi tâm yêu thương để mình có một cái lòng đại bi, trưởng dưỡng lòng đại bi để sống một cách rộng lượng, giống như là cái tâm yêu thương của Đức Phật, các vị Bồ Tát, dễ như vậy thì ai sân si, ích kỷ, đố kỵ, ganh tị, ghen ghét làm gì? Sống với những cái tâm trạng đó mệt thôi chứ sướng hả? Sống với những tâm trạng đố kỵ, hờn tị, ganh ghét này kia kia nọ, đau khổ mệt mỏi lắm á chứ. Nhưng mà chúng ta không có cách. Chúng ta rất muốn sống với tâm trạng của an lành, của thế giới của chư Phật, nhưng mà không dễ. Bởi vì cái gốc nó không phải do chúng ta muốn, không phải do chúng ta đề khởi nó là tôi muốn từ bi là tự nhiên tôi từ bi. Nó đơn giản như vậy. Sự thật với các vị, phải nói rằng tất cả các ngọn nguồn nó phải đều xuất phát từ tâm chánh niệm và thiền định hết đó. Từ cái đó nó phải phát sinh ra tất cả các diệu dụng khác. Phải biết cái này. Nếu không có, tâm các vị không bao giờ có lòng đại từ bi như các vị mong muốn. Tôi cho các vị tập tới vấn đề mà rụng tóc luôn, trọc đầu luôn, các vị thử có không? Nói các vị là như vậy. Cho nên những người cứ ở chùa đó phải là khởi lòng từ bi chúng sinh, hay là tôi cố tập thế, tôi cho tập á. Tập thì tập là khi thuận duyên thì tưởng là tập như là được. Nhưng thử kẻ thù mà nó gây sốc một cái coi. Coi lúc đó có còn tồn tại được cái tâm lòng từ bi rộng lớn yêu thương hay không? Hay là lúc đó cũng nổi máu, cũng thù, cũng hận, cũng chỉ trích, cũng tìm cách tay cách khác. Bởi vì cái gốc của chúng ta chưa có, không bao giờ thực hành cái ngọn được. Nên nhớ là như vậy. Trở lại cái việc mà Đức Phật nói với chúng ta, ý đầu tiên để được kinh Pháp Hoa trong đời tương lai thì phải được chư Phật hộ niệm. Như vậy thì muốn chư Phật hộ niệm thì tâm chúng ta phải đồng đẳng với chư Phật và hướng về chư Phật, hướng về sự thanh tịnh cao khiết và những hạnh nguyện của chư Phật. Với tâm chúng ta như vậy thì chúng ta đang sống trong cảnh giới của chư Phật, dù là cảnh giới tạm thời của cái tâm niệm chúng ta. Thế giới đó chúng ta chưa được vĩnh hằng, tại vì chúng ta chưa phải là sống thường trụ với tâm đó. Ta chưa đủ thường trụ tâm, mà chúng ta chỉ là một người là đang đề khởi và đang đưa tâm mình vào một cái trạng thái đó mang nghĩa tạm thời. Rất có thể sau thời gian đó nó sẽ trôi dạt lại các tâm niệm khác, hoặc có những sự tác động ngoại duyên, tâm chúng ta sẽ bị ngoại duyên lôi kéo vào một tình huống khác. Ví dụ bây giờ trong một tình huống gì đó, chúng ta đang hành trì kinh, tâm chúng ta cũng đang thanh tịnh, nhưng mà con chúng ta đi ngoài đường chơi bị ngạo đánh chạy về mép má, chúng ta sao nóng máu lên liền, con tao làm gì mày thế đấy, chẳng mày mày đi tao mày chỉ có thằng nào thế đấy, thì lúc đó rời cảnh giới của chư Phật, bắt đầu đi đến thế giới quánh lộn của Atula. Ta phải hỏi cho ra lẽ, phải không? Thì hồi nãy đang ngồi trước bàn Phật thì tâm đang nằm trong trạng thái của chư Phật, nhưng mà con mình như vậy chịu nổi nha. Tại vì sao vậy? Chúng ta chưa vô ngã. Cho nên tôi hồi nãy nói đó là đạt được đại trí, tức là căn bản trí rồi, phải bằng vô ngã mới thực hiện đại bi tâm, mới có hạnh nguyện được đó. Không vô ngã làm sao thực hiện đại bi tâm được. Muốn giúp đời mà sợ, muốn giúp đời mà sợ đau, sợ khổ, sợ thiệt thòi, sợ gì, tức là còn ngã là không thể thực hiện đại bi tâm được. Ghê lắm á. Các học thuyết của Phật giáo nó xoay dần với các vị, mà các vị cảm thấy rằng là cái này nó liên quan đến cái khác. Cho nên các vị tu tập mà theo hồi nãy tôi nói kinh Lăng Nghiêm đó, viên thông, tức là thông được một pháp rồi là thông muôn pháp. Nhớ là như vậy. Thông một pháp là thông muôn pháp. Dính mắc một pháp là trở ngại với muôn pháp. cho nên gây lộn hoài là vậy á. Pháp tu này gây lộn pháp tu kia. Sự thật những người gây lộn là những người chưa thông. Họ thông là họ không có gây lộn. À, tự nhiên người tu pháp này cái đi gây lộn cái pháp kia, đề cao pháp này, rồi người này á cũng đề cao pháp này, hạ thấp pháp kia, rồi cho mình là tu đúng rồi tôi tu sai, pháp này mới ngon rồi pháp kia là hạ thấp gì đó, thế. Xin thưa các vị, trong kinh Phật dạy những người như thế là kẻ mù rờ voi. Không ai chính xác trọn vẹn về con voi hết á. Mỗi người chỉ đang được một cái bộ phận của con voi, rồi tranh nhau vậy thôi. Chứ còn người thấy tổng thể con voi, nhìn thấy mấy người cãi lộn này mắc cười không? Wow, tự nhiên thì nắm giò voi thì biết rằng đây cái giòi của con voi thôi chứ chưa phải là con voi. Nhưng mà nó là một bộ phận cũng dính líu đến con voi. Thế. Cho nên người sáng mắt thì thấy những người này làm chuyện mắc cười quá đi, chuyện gàn dở quá đi. Tại sao đi cãi nhau về chuyện đó? Ôm chân voi nói voi như cột đình, ôm bụng voi nói voi trống trầu, rồi ôm cái vòi nói voi nhổng thung, ôm lỗ tai nói như cái quạt, thế, ôm đuôi nó giống cây chổi, rồi súng nhau cãi. Mà không ai biết thực thật về con voi. Người sáng mắt nhìn hết thấy con voi, thấy những người này họ làm những việc đáng thương. Cho nên người tu tập thông pháp một pháp thôi, tu pháp gì cũng được, thiền tịnh mật gì không cần biết, nhưng nắm cho vững cho thông pháp rồi không có tâm đó. Thông một pháp là thông muôn pháp, nên nhớ là như vậy. Tại vì chân lý là gì? Không hai, chân lý là một. Đây là điều rất quan trọng cho cái việc mà khi mà chúng ta tu học theo Phật pháp. Cho nên khi giảng kinh thuyết pháp, đa phần quý thầy chỉ giới thiệu ở một mức độ cơ bản thôi, là những pháp tu của nhân thừa thôi, đời sống của những người cư sĩ Phật tử đang là. Nó bị dính líu đến hôn nhân, tình cảm, công ăn việc làm, các mối quan hệ, tiền bạc này kia kia đó. Thì quý thầy chia cho chúng ta một cái pháp để giải tỏa cơ bản trong những việc này. Còn nếu đi những pháp cao hơn, ba thứ này là chuyện vặt. Hãy nói là như vậy. Tại sao các vị Bồ Tát, các Bậc Thánh xem là chuyện vặt được? Bởi vì thấy này, mọi thứ là phù quá, giả tạm, ảo quá, có gì thật đâu. Không có gì thật trên cuộc đời. Thương ghét là cái này cái kia là tạm thời thôi, vô thường đổi thay trong một cái thế giới phù hoa. Anh nói là như vậy. Cho nên khi mà pháp cao hơn rồi thì thật sự mà nói nó không còn bận lòng với một cái nhà, cái chùa, cái gì đó, cái tình thân, cái đồng tiền, các bạc, danh thơm, tiếng tốt gì đó, mấy đó giả đạt. Còn chúng ta bị cộn trói trong các cái đó thì ở đây chúng ta vẫn là bị ràng buộc. Bởi vì nhìn vào cái góc độ giải thoát thì nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà để đạt được mục đích đó, cả một quá trình. Đâu phải đơn giản. Cho nên khi đưa ra những giáo pháp cao siêu hơn, đôi khi chúng ta rất là ngại nói. Thứ nhất chúng ta chưa đạt được như vậy. Thứ hai nói như vậy nó không phù hợp với những nhu cầu của đại đa số quần chúng. Cho nên đa phần quý thầy chia sẻ với các vị là những giáo lý phương tiện. Những giáo lý để các vị sống trở thành người lương thiện hơn, đạo đức hơn, để gia đình được tốt đẹp hơn, có những sự ứng xử mà nó theo cái vấn đề có tình có nghĩa hơn. Đây là các giáo lý phương tiện hết á. Giáo lý phương tiện hết á, đó là thuộc về đạo đức thế gian. Chúng ta phải biết là như vậy. Cho nên cái nghĩa của chư Phật hộ niệm thì chúng ta cần hiểu một cái cách gọi là nó hai trường hợp như thế. Một trường hợp là ta đang hướng về cái thế giới thanh tịnh. Thứ hai là ta đang sống trong được thế giới của thanh tịnh, chư Phật là thế giới an toàn, để gọi là chư Phật hộ niệm chúng ta. Thứ hai nữa là gì? Phải gieo trồng công đức. Cái này, cái nghĩa gieo trồng công đức có nghĩa là người đang làm nhiều công đức lành, hay là gọi là người gieo trồng căn lành. Trong cái bài nãy mà tôi đọc với các vị, cái bài gì? Bài Tán Phật đó, dung nhan Phật tốt lạ lùng á. Cái gì đó? Thủ không? Dạ, tưởng thủ. Hèn chi nãy tôi đọc một mình là phải rồi. Tôi tưởng các vị quen bài đó. Hèn chi tôi đọc hoài không ai rước hơi tôi hết trơn rồi. Rồi, tôi biết, tôi lẻ loi. Cho nên là tôi đi luôn. Cho nên đúng là tôi chí tâm cái khác, nhưng mà tôi biết rằng là các vị chưa quen những cái nghi thức mới ở cái truyền thống. Chứ cái bài đó lâu lắm rồi đó. Dung nhan Phật tốt lạ lùng, hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương. Từ bi quay đức khôn lường, ra đời tế độ sáu đường chúng sinh. Được thấy tướng lại nghe danh. Rồi nè, cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu. À, cái câu này rất quan trọng. Cái duyên học được Phật Pháp, cái duyên gặp được bạn lành, cái duyên gặp được thiện tri thức, cái này phải trồng sâu căn lành mới có. Đừng nói như vậy, gặp một vị thầy như một thiện tri thức để giúp chúng ta trên lộ trình tu học được tốt đẹp cũng là căn lành có trồng sâu. Còn bằng không, chúng ta sẽ gặp ác tri thức, gặp những duyên nghịch, chúng ta sẽ đi càng ngày càng xa với con đường của Phật Đạo. Tôi nói với các vị, dù trong cuộc đời có bão giông, dù cái duyên chúng ta chưa đủ, nhưng hãy lấy lời dạy của Đức Phật, đạo đức của Phật giáo làm thước đo cho chúng ta. Dựa vào đó để sống, dù chúng ta có bị hoàn cảnh xã hội chi phối cỡ nào, thì chính vì mỗi này nè, nó sẽ làm chúng ta có những lúc chúng ta lôi lại, chúng ta còn có lúc kéo mình lại. Ví dụ một người đang đi trong cái dòng nước xoáy hay là đang đi trong một cái dòng thác đổ, người ta hay thả cái sợi dây. Sợi dây gì? Dù chúng ta có bị cuốn cách mấy rồi cuối cùng nhờ sợi dây này phăng chúng ta trở lại, chúng ta là chúng ta lọt vào cái dòng nước xoáy nguy hiểm. Thế là như vậy, thì lời dạy của Đức Phật, đạo đức Phật giáo hãy lưu một cái sợi dây bên đời chúng ta như vậy. Đó là một sợi dây an toàn. Khi nào lún sâu vào trong nhiều cái sự sai lầm, lỗi lầm, lạc lối, thì còn có cái chỗ để chúng ta nắm, chúng ta quay lại. Chúng ta xem những giai đoạn đó như một sự mạo hiểm đi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng phải có căn lành. Mà căn lành ở đây căn lành với Phật. Căn lành với Phật. Cho nên nhiều người cư sĩ tu cũng tốt, nhưng mà chưa tin rằng là mình có thể một đời giác ngộ mà. Thậm chí là một đời giảng sanh rồi đó mà. Thì người ta hay nguyện sao? Con nguyện đời đời sanh ra, con gặp được Phật Pháp. Câu nguyện này tốt lắm. Tức là nguyện làm sao đời đời con sanh ra con gặp được Phật Pháp. Tôi nói chân lý không có hai. Tôi đã từng nói rồi, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Tôi nghĩ nếu đạo Phật là tôn giáo thì thật sự mà nói, không cần tu theo để làm gì. Đối với tôi là như vậy, nếu đạo Phật tôn giáo tôi từ bỏ. Tôn thích. Vì vậy các vị biết rằng Đức Phật không phải xuất hiện trên cuộc đời này như một sự huyền thoại. Có phải cần người khác tôn xưng, tô hồng, hay là nói chung là chúng ta giờ thiêu quá nhiều về con người của Ngài. Con người Ngài là con người lịch sử, tự thân có mặt như vậy, chứng đắc mọi thứ như vậy, giác ngộ được quy luật cuộc đời như vậy, chân lý là như vậy. Còn ai sống được với chân lý bao nhiêu tùy mọi người. Chúng ta nếu có gieo trồng căn lành với Phật Pháp, chúng ta mới gặp được Phật Pháp. Dù các vị lạc lối ở bất cứ một hoàn cảnh nào đó, rồi nó sẽ có những lý do để đưa các vị về quỹ đạo đó, nếu chúng ta có duyên với Phật Pháp. Ví dụ như Tổ Huệ Năng cả đời đâu biết gì đến Phật Pháp, nhưng mà cái duyên của Tổ đã có rồi. Thành ra đến một ngày mà khi mà đặt cái gánh củi xuống một nhà của một cư sĩ, mà khi nghe một câu kinh Kim Cang là tự nhiên ngộ liền. Tức là hạt giống Phật xưa sống dậy liền, tức là căn lành đó. Rồi có một số trường hợp có những người không biết đến Phật Pháp, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh nào đó đi thấy hình ảnh của một cái vị tăng ni là một ngôi chùa, hay thỉnh thoảng nghe được một cái gì đó từ kinh Phật, tự nhiên nó từ trong tâm can nó giống như nó sống lại một cái gì xa xưa lắm mà chúng ta không biết. Đó là căn lành của chúng ta đó. Hạt giống Phật chúng ta đã nguyện, đã lưu vào trong tâm thức nhiều đời. Cho nên tôi nói trong có nhiều trường hợp, có những người ăn cướp, tại sao có cái duyên cái là hướng họ hướng Phật? Sự thật rằng khi họ sinh ra họ không có duyên gặp Phật, cái hạt giống nó tạm thời giống như nằm yên. Nhưng có một cái cơ hội nó sẽ đánh Phật về liền. Phật về liền. Vậy vì vậy có những người trước đó lỗi lầm nhưng sau lại trở thành những người rất là tuyệt vời, rất là tốt. Tôi nói trong nhiều bài giảng là thiện ác chỉ là tương đối thôi. Thấy một con người hành ác chưa chắc họ thật ác, nhưng mà thấy một con người lương thiện chưa chắc thật thiện. Bởi vì người này sẽ có những hoàn cảnh làm ác, nhưng mà thấy một người ác như vậy nhưng mà có một hoàn cảnh họ sẽ thay đổi. Khi nào đến chỗ tuyệt đối thì nó không còn cái chuyện gọi là thiện ác nữa. Đây là một bài giảng mà tôi muốn giảng mà nhá nhá hoài không biết giảng đâu. Thật sự mà nói, nó giảng cái đó rất khó hiểu. Có nghĩa là với bài giảng tôi giảng là vượt trên thiện ác. Cái này các vị nghe rất là ngạc nhiên. Đời không thiện ác, không ác thiện, cái tại sao là vượt trên thiện ác như vậy, cái thế giới này thế giới gì? Cái này các vị rất là khó để hiểu biết, nhưng các vị còn trong thiện ác thì mãi mãi là như vậy. Các vị mãi mãi chỉ lưu chuyển trong thế giới của hạnh phúc và khổ đau. Thiện thì hạnh phúc, ác thì khổ đau. Rồi hết khổ đau và tới hưởng hạnh phúc. Rồi hết phước hạnh phúc và tới khổ đau. Trong đó là thế giới của tương đối của thiện ác. Chị nào tới đó anh nói, nếu cần thì nói à, đâm ban chút cho vui. Tôi hay nói tới gì đụng tới gì hay đâm ban. Như vậy là trở lại vấn đề của chúng ta. Chúng ta gieo trồng căn lành, và chúng ta cũng phải có cái cách gieo trồng căn lành. Cho nên tôi thường khen ngợi những cái người mà dán cái câu niệm Phật ở trên xe đó. Tôi nói dán này là dạng thứ dữ. Tôi tôn trọng. Tại sao? Phải chịu chấp nhận sự chỉ trích mỉa mai. Có nhiều người ta nói làm như tu lắm mà. Trời ơi, chiếc xe nó dán ra mua gì Đà Phật thì làm như tu lắm mà. À. Nhưng mà các vị thấy rằng chúng ta nhờ dán như vậy mà cái thằng nó khó chịu, nó nói câu vậy nó cũng niệm được Nam Mô A Di Đà Phật. Có phải không? À, có phải không? Khi chúng ta dán chiếc xe chúng ta chạy ngang, những người không có yêu thích đạo Phật, trời ơi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó làm như thế giới này có mình nó vậy đó. À, rồi cái của nó cũng làm được hai câu. Có phải không? Dù mỉa mai, dù bất cứ cái gì, hạt giống Phật nó vẫn được gieo trồng. Cười lắm á. Cho nên là tôi thấy những người dán xe vậy, tôi cảm thấy là rất là tôn trọng. Tức là vô tình mình đều gieo hạt giống. Các vị nhớ không? Bồ Tát Thường Bất Khinh ngày xưa đi gieo trồng căn lành cho thiên hạ bằng cách gì? Thì cũng nói tôi chẳng dám khinh quý ngài gì, quý ngài thành Phật. Nói câu vậy thôi, nhưng mà có người thích thì nghe, còn không thích thì sao? Thì chửi à, nói cha này nói nhảm. Rồi cái nói nhảm mà ông nín à, ông cũng nhận ra tôi chẳng dám kinh quý ngài gì, quý ngài thành Phật. Rồi chửi ông ấy, ông chạy xa cũng giống như chiêu người nó hoài. Người ta mới lượm đá thịt trọi ông à, thì trọi lỗ đầu phun máu rồi cũng chạy xa chút nữa cũng quay lại. Tôi chẳng dám kinh quý ngài cũng nghe thành Phật à. Tức là giống như là khiêu khích người ta vậy đó. Nhưng mà sự thật rằng không có. Các vị Bồ Tát chấp nhận. Bởi vì chúng sinh phải ai cũng là thuận chiều theo một hướng như mình. Nhưng chính cái nó ghét, nó thù cái đó. Cho nên về ví dụ mai mốt là nó chọi, nó chửi ổng. Cái mai mốt gặp bạn ấy, trời ơi thằng cha nó mát vậy, tao chửi ổng không dẫn đi ra chỗ khác với ta, chẳng dám tin quý ngài gì quê ngài thành Phật. Nó lặp lại một lần nữa. Rồi cái nó về nó nóng máu, nó suy nghĩ thằng cha này tại sao nói câu ta chẳng dám tin quý ngài thành Phật. Nó nhồi lại lần nữa. Tức là cái căn lành nó được gieo à, gieo. Nó không thích, nhưng mà vẫn gieo. Các vị hiểu ý này không? Cho nên là khi gieo như vậy gọi là gieo trồng căn lành. Cho nên là các vị niệm Phật là gieo trồng căn lành đó. À, nhưng mà có đôi khi cái căn lành chúng ta chưa lớn, cho nên chưa đủ sức để chúng ta kiềm chế hay là khống chế hay là đè nén hết phiền não thôi. Đôi khi chúng ta, tâm chúng ta hoảng loạn, chúng ta vẫn niệm Phật nhưng mà nó không có lực. Tại sao vậy? Cái hạt giống, cái căn lành về cái đó chúng ta chưa đủ lực. Cho nên cái chánh niệm, cái lực này phải quân tu mới có. À, các vị đọc trong quyển Con Đường Thành Phật của Ngài Ấn Thuận có một câu gì? Chánh niệm từng tập duyên. Hãy nhớ câu này. Chánh niệm từng tập duyên khiến tâm không dư tán, nhớ nghĩ mà chẳng quên, an trụ mà hiện sáng. Đây là câu của Ngài Ấn Thuận. Chánh niệm phải gieo trồng, phải luyện tập. Thì cái hạt giống chánh niệm nó mới sâu dày, nó mới lớn lên dần. Rồi sau này khi bắt đầu thực tập chánh niệm, nó mới đề khởi ra, nó mới dễ đi vào trong chánh niệm và thiền định với chúng ta. Chứ đâu phải nó muốn niệm liền, thử ai ngồi niệm liền chánh niệm được, tôi thua. Tôi nói thật với các vị, chưa từng tập duyên cái điều này, tôi đố ai ngồi chánh niệm được một phút. Tôi bảo đảm luôn, tôi đánh cá cỡ nào tôi cũng đánh. À, tôi dám nói là như vậy. Ai chưa từng thực tập thiền định tất cả mọi thứ mà ngồi được chánh niệm đúng nghĩa của nó trong vòng một phút, đánh cả cỡ bao nhiêu tiền tôi dặn nhau làm vậy các vị. Đâu phải giỡn đâu. Nên đây các vị thấy rằng là việc đó không phải dễ. Nói thì rất dễ nhưng mà phải là trải nghiệm qua quá trình. Đạo tràng đây có cái tinh thần tu học rất là tốt đó. Mà Tâm Trang ở đây là người mà gọi là tu học là từng ngồi 5 tiếng ngồi thiền được hả? Tức là ngồi bất động như vậy được 5 tiếng đồng hồ. Như vậy là một người đã thực tập cái này là đã quá vững chãi rồi, quá lớn rồi, hạng siêu rồi đó. Ngồi được 5 tiếng mà không có dời mỏi, không có nhúc nhích trong cái đó là như vậy là đâu phải dễ. Tức là đã trải nghiệm một quá trình rất dài và nói thẳng ra là duyên lành vốn có mới thực tập nhanh như vậy. Chứ có người nó thật sự mà nói ngồi không là ngủ không nổi rồi. Các vị thử đi, các vị chơi, các vị ngồi chơi đánh bài cả đêm vậy không sao à, đúng không? Ngồi nhậu cả đêm đâu sao, ngồi coi phim tán gẫu rồi cả đêm không sao. Mới kêu như ngồi thiền chưa đạt 2 phút á, ẹo à, ủa sao đau này đó, đau này à, hoặc thậm chí mới vô ngồi cái ngứa, mới động ngứa. Bà cha nó cả đêm ngồi chơi nó ngứa, mình đang ngồi thiền nó vô ngứa hả à, có phải không? Chúng ta thấy vậy đó, ngồi chơi không sao nhưng mà vô thực tập thiền nó coi à, mới vô một vài phút là bắt đầu nó khó chịu chân cẳng, bắt đầu nó tự nhiên lúc đó muốn đi à, tự nhiên muốn đi, tay chân nó muốn quơ rồi nó ngứa, nó bắt đầu muốn nhúng nhích. Rồi hổm rày nó đâu bị ho hen gì đâu, tự nhiên vô ngồi cái nó cứ ho hoài à, các vị biết vậy để mà thu thúc các căn của chúng ta lại ngược theo thói quen thông thường, nó phản ứng liền. Cái đó là cái gì? Cái phản ứng của những cái mà nó chưa từng làm, thân này chưa từng làm, tâm này chưa từng làm, cho nên khi các vị ép vô là nó bung ra, nó bung ra. Các vị nghĩ rằng à, thầy ta tại sao con đi chơi cả ngày không sao, tới ngồi thiền cái nó vậy à, bình thường có thức cả đêm vẫn được, mới vô ngồi thiền 2 phút số kỳ vậy à, thức nhiều mà tới chừng vô ngồi thiền chưa gì 2 phút mới ngủ à, thì các vị biết không, cái chuyện đó là cái chuyện mà gọi là thói quen chưa từng tập, cho nên nó phản ứng đủ chiều hết à, phản ứng đủ chiều, đó là các vị thấy. Cho nên để gọi là gieo trồng căn lành là một trong những điều rất là quan trọng. Ừ. Chúng ta nhìn thấy một câu niệm Phật, chúng ta niệm hay là dán một cái chữ A Di Đà Phật gì đó này kia, đó là cái cách để giúp chúng ta gieo trồng căn lành. Thì những người mà gọi là có ác niệm ác tâm cũng nhờ những câu đó gieo vào mình quân tập một cách vô tình cho họ, mình không nói gì hết vậy. Đôi khi mình ép họ, họ là phản đối, nhưng mà để vô tình vậy, chính cái hạt giống vô tình đó có một lúc họ sẽ có duyên, một lúc họ sẽ có duyên, cái hạt giống đó nó tự làm chín mùi trong đó, cái sự xoay chuyển đó, rồi một ngày tự nhiên họ bắt đầu có thiện cảm với cái gì. Các vị thấy á, xin lỗi nha, nói này chơi chút thôi, những người đi cua ghệ á, cái đó là cái cách giống như họ gieo cái hạt giống. Ban đầu họ nói câu đó người ta không ưa, họ tặng món quà đó người ta không thích, nhớ làm hoài phải không, rồi tới ngày mà nó không gửi cái nhớ có phải không à, có ngày nó ví dụ nhắn tin thằng thấy ghét, nhắn tin hoài cứ đọc hoài mà nó đọc cái ngày tự nhiên nó không nhắn đấy, ủa sao nó không có rồi phải không, mà không có cái đồng suy nghĩ sao, ủa nó có bệnh hay là gì không, không kể mình có nói gì tới động tới nó không ta, nhiều khi mình nặng lời quá đôi khi nó bị tổn thương bắt đầu suy nghĩ à, mình nghĩ trông chờ để được có à, cái hạt giống nó vậy á, cái sự gieo trồng nói này nó mai mốt đừng ra ứng dụng à, nó cái đó là các vị á, gieo trồng cái cách mà quân tập hạt giống. Cho nên nó có những người nói là từ ban đầu á con không thương ông đó, hoặc là con không có ý định lấy ông, nhưng mà sau này rồi là rồi cái một thời gian rồi tự nhiên mà trở thành vợ chồng thân thân thế. Cho nên là các vị đôi khi đừng có nghĩ chủ quan, phản ứng cũng là cách tiếp theo à, chối bỏ một cách gọi là quyết liệt cũng là cái cách tiếp thu, đó là như vậy. Cho nên có 2 trường hợp để gặp nhau, một là thương hay là thù. Mà Phật pháp nó là những cái điều mà các vị thấy rằng khi học rồi á, chúng ta hiểu Đức Phật dạy tuyệt vời quá, đủ thứ trên cuộc đời hết trơn rồi. À, như vậy thì ở đây khi chúng ta thấy cái ý nghĩa thứ hai là gieo trồng căn lành, tức là những người này đã có cái nhiều đời nhiều kiếp đã có cái căn lành với Phật pháp à, nhưng chúng ta cũng có cách gieo trồng căn lành bằng cái hạt giống tân quân trong duy thức học, rồi là chủng tử tân quân, tức là những chủng tử mới, nếu chúng ta thấy chưa có thì cái duyên lành này chúng ta có một đạo bạn, có một cơ hội chúng ta cố gắng quân dạng, cái gọi là tân quân chủng tử. Còn những hạt giống vốn có, duy thức học gọi là bản hữu chủng tử, có nghĩa những cái vốn có và những cái mà mới vào. Xin lỗi các vị, vì đạo tràng tu học chuyên môn cho nên tôi nói mà hơi chuyên môn một chút à, chứ tôi không có nói chuyện mà là chơi chơi giống như nhiều đạo tràng khác, không phải là như vậy. Thì tôi nói để cho các vị nào để mà có kinh nghiệm tu tập để nắm bắt được việc tu học của mình, để bổ sung một phần cho vấn đề hành trì của chúng ta à. Rồi tới gì, thứ ba là cái nghĩa gì, phải có thiền định sâu à. Thiền định sâu, cái này đâu phải dễ đâu các bạn. Bốn cái điều kiện mà Đức Phật nói ra trong tương lai để mà một cái hành giả có được kinh Pháp Hoa, trì tụng được kinh Pháp Hoa là như vậy. Vì là hành thiền định sâu là tôi nói như này các vị đó, đây là cái gốc cho các pháp tầng, các vị nhớ là như vậy. Tại sao có những người niệm Phật lại nhảy như vậy nhưng mà đụng chuyện chửi lộn không thua ai? Có những người ăn chay thấy rất rõ nhưng mà đụng chuyện cũng ích kỷ, cũng hẹp hòi, cũng không thua ai. Niệm Phật tụng kinh hàng ngày nhưng mà đôi khi có những cái điều mà tính toán tất cả mọi thứ, so đo, còn thậm chí mà có là tính cách là tính ác trong các công việc, tại sao cũng không thua ai? Các vị đừng trách, các vị đừng trách. Niệm Phật hàng ngày lải nhải như vậy chưa đủ đâu, ăn chay như vậy chưa đủ đâu, mặc dù cũng đang gieo căn lành đó, đang là như vậy, nhưng mà phải nói rằng tập khí nghiệp chướng trần lao mọi thứ không đơn giản thông qua chỉ là niệm Phật xuông, ăn chay xuông. Cho nên ăn chay là cái phước duyên hay là cái nhân quả của ăn chay, niệm Phật gieo căn lành cũng là phước duyên của cái việc niệm Phật. Nhưng mà để gọi là chuyển hóa được phiền não hay không, đây là một điều rất quan trọng. Đổi được tâm tính hay không là một điều rất quan trọng. Muốn đổi được tâm tính ít nhiều, nó nằm ngay cái gốc của thiền định đó. Cho nên muốn có đại bi phải có nhân tố này, muốn có đại hỷ đại xả phải có nhân tố này, muốn tha thứ bao dung phải có nhân tố này. Kiềm chế để có, kiềm chế được hôm nay, không kiềm chế được ngày mai. Ức chế để có, ức chế được chuyện này, không thể ức chế được chuyện khác. Nhớ vậy. Nói là tại sao tôi ngày xưa tôi cũng tha thứ được ông này, nhưng mà đến là cái chuyện bà này tôi tại không tha thứ được. Tự thật rằng nó nhiều điều kiện lý do. Bởi vì sao vậy? Cái gốc chúng ta không có, cho nên chúng ta cứ chạy loạn trong các cái này, cứ thay tâm đổi tánh. Có những lúc chúng ta thấy tinh tấn, chúng ta thấy có thể làm được việc gì đó, còn có những lúc chúng ta thấy tệ quá như vậy. Tại sao không được? Tại vì chúng ta đang làm ở cái bề mặt nổi của hiện tượng thôi, cái gốc của nó chúng ta chưa đá động tới. Vì chưa đá động tới cái gốc cho nên tâm ý chúng ta là vô thường, làm thiện cũng vô thường, tha thứ cũng vô thường, nhẫn nhục cũng vô thường, tất cả mọi thứ vô thường, không phải thực tánh đang là như vậy. Nên ở đây các vị thấy rằng các pháp tôi đã từng nói với các vị rồi, trong các pháp môn tu, tu tịnh, tu thiền, tu mật, tu cái gì tôi không cần biết. Nếu không có thiền thì các pháp môn đó trở thành tà ma ngoại đạo. Tôi đã tuyên bố lâu rồi mà, tôi nhớ là như vậy. Vậy thì tôi nói các vị hiểu điều này để chi? Cái cốt lõi của các pháp môn nó nằm ở chỗ nào? Cái người tu mật đi vào thiền định bằng con đường trì mật, trì chú. Con người tu thiền đi vào thiền định bằng hành thiền. Con người tu tịnh đi vào thiền định bằng phương thức niệm Phật. Cốt lõi này không có, các pháp môn phương tiện đó chưa đủ để giúp chúng ta thay đổi các vấn đề, chưa đủ để giúp chúng ta giải thoát. Mặc dù chúng ta có niềm tin về Phật Pháp, niềm tin về pháp môn, cái cốt lõi đó chúng ta không làm được, rất là khó làm những cái mà gọi là cái phụ xung quanh. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng nhiều người tại sao hành trì tu tập thời gian không đạt kết quả rồi bỏ cuộc, rồi một số người thì lại ảo tưởng quá cho con đường tu tập, cho nên tu lạc lối trở thành người mát, cái người đi điên khùng khùng, chưa tu thì nó không khùng, tới chừng tu nó càng khùng à. Như vậy đó, nó bị ảo tưởng, tức là không có một cái sự nghiên cứu kỹ càng, không có được người dẫn dắt một cái cách bài bản, tự tu bằng cách tham lam tưởng tượng, chính này mình bị sai lầm. Những người này đáng thương chứ không đáng ghét. Tôi cũng gặp những người này rất là nhiều, họ tu một thời gian họ nói trên trời gì đó không à, họ mới tu họ còn nghe mình nói, họ tu thời gian họ là xem như là họ đạt được mục đích, họ là thánh là thần rồi, và họ cho là như vậy. Ừ. Mình thấy họ rất đáng thương, họ nỗ lực tu chứ họ có nỗ lực làm gì vậy đâu. Nhưng mà vì sao vậy? Vì họ không nghe, họ không cẩn thận, họ bị tham vọng chi phối cho cái việc mà đạt hiệu quả của sự tu do một ai tác động đó, rồi làm họ dễ dàng trở nên cái con người mà gọi là bơi vào trong cái vọng thức, à, rồi ảo tưởng ra đủ điều. Đây là cái điều mà các vị nên nhớ. Tôi có giảng cái bài giảng là sự lừa dối của tâm, các vị có thể nghe lại cái này, bài sự lừa dối của tâm, để giúp cho các vị có thể chỉnh đốn lại khi cần trên cái lộ trình tu học của người cư sĩ Phật tử. Đi sâu vào thiền định có nghĩa là người đã đi vào thiền định là sống vậy, cái thế giới tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm được đứng yên, và chính tâm này cũng là cái thế giới của chư Phật, thế giới thanh tịnh của chư Phật, nó đầy đủ tất cả các pháp, và nó chính là cái định đó, nó sẽ là nơi diệu dụng của tất cả mọi cái việc mà chúng ta đề khởi. Khi con người tĩnh lặng tự nhiên khởi đại bi tâm, nó tự khởi chứ không phải ta muốn. Khi các vị tâm tĩnh lặng rồi, các vị cảm thấy cái hận thù mà ngày xưa vốn có, sao bây giờ trong tâm tĩnh lặng này chúng ta lại thấy rằng nó đáng thương. Nó đáng thương tự thân của tâm chúng ta khởi lên, chứ không phải là do chúng ta muốn. Cho nên là cái lòng tha thứ, bao dung, nhịn nhường, sống hy sinh, chia sẻ, nó không phải từ cái sổ mà chúng ta cố mà muốn đâu. Khi chúng ta đưa vào tâm tĩnh lặng, trạng thái an nhiên của tâm hồn, các thiện pháp bắt đầu nó phát sinh. Nó phát sinh đủ các cái thiện pháp của chúng ta hết á. Khi ứng dụng có sự tu tập rồi, các vị mới khởi rằng cái dụng cho các cái hành động. Cho nên phải có căn bản trí rồi mới khởi dụng của sai biệt trí. Tức là có nền tảng rồi mới khởi ra hành động, mới thực hiện các sứ mạng từ vi lợi đời giúp đời gì đó. Nó phải này. Còn bằng không chúng ta bị danh xưng lợi dưỡng tràn ngập chúng ta. Nếu chúng ta lao vào đời bằng những cái gọi là mất gốc như vậy. Chúng ta lao vào đời chúng ta bị che đậy bởi tham lam lợi dưỡng, bởi mọi thứ mà chúng ta không hay. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta đang làm Phật sự, nhưng chúng ta thật sự sống với ma sự mà chúng ta không hay. Tiểu truyện ngắn của Ngài Nhất Hạnh viết là Cửa Tùng Đôi Cánh Gài đó, đó là một câu chuyện cảnh báo cho tất cả mọi người chúng ta. Phải nói là những người đi sâu vào con đường thâm tu, đi sâu vào trong tâm chứng, đi sâu vào trong thể nghiệm của thiền định, mới viết ra được những câu chuyện này. Các vị đọc một câu chuyện đó, các vị đã biết rằng là người đó đã trải nghiệm thế nào trong cái vấn đề tu tập, và người đó cũng biết tự kiểm soát mình trong tất cả hành vi. Không đơn giản đâu. Nếu đơn giản ai cũng thành tựu hết rồi. Tại sao con đường này ai cũng thấy quý báu, ai cũng thấy cao siêu, ai cũng thấy tuyệt vời, nhưng mà chúng ta thấy mấy ai để đi đạt được điều đó? Cho nên chúng ta tự nguyện làm chúng sinh nó dễ hơn. Thực sự sợ là như vậy, làm chúng sinh để mặc dù có khổ có vui nhưng mà dễ hơn. Làm này khó quá. Cho nên cái mục đích tu tập của các vị nó không mang cái nghĩa để đạt được cái giá trị giác ngộ giải thoát. Tôi nói trong cái bài vì sao tu hoài mà không giác ngộ đó, tôi nói rồi. Chúng ta cảm thấy rằng những thực hiện về việc hành động tốt lành đó, nó dễ. Còn đoạn hoặc tu tập để xa lìa các trần cấu phiền não khó quá. Các vị đem 100 đồng cúng chùa dễ khó. Đem bố thí cho người nghèo 100 đồng dễ khó. Đi chùa công quả quét gạt đồ dễ khó. Giúp người hoạn nạn qua cơn đói khó dễ khó. Nhưng mà tha thứ cho kẻ thù dễ khó. Nên nhớ là vậy. Những cái việc đó có thể làm được, nhưng mà kêu tha thứ kẻ thù thì xin thưa, ngàn đời sống để dạ chết đem theo thầy. Có phải không? Tôi nói với các vị một cái thí dụ đơn giản thôi. Những việc đó các vị thấy các vị có tu đó, nhưng các vị có chuyển hóa được điều gì? Các vị đang làm phước cho mình thôi. Còn sự tu để chuyển hóa các vị không đủ sức. Làm một việc phúc thiện thì được, nhưng mà để tha thứ để chuyển hóa phiền não, cái này không dễ cho mọi người chúng ta. Thì đừng nói đoạn hoặc đoạn gì, còn xa lắm. Khi không giới thiệu các vị các phương thức chuyên môn cao hơn là ở chỗ là nó quá tầm với của chúng ta. Đôi khi chỉ nói thì các vị cảm thấy rằng giống như là chúng ta thưởng thức một chút gì đã hương vị trong cái này là triết lý của Phật giáo vậy đó. Vậy thôi. Vậy thì cái nghĩa cuối cùng là gì? Nguyện độ chúng sinh. Vậy thì các vị thấy tại sao nằm ở vị trí cuối cùng? không có ba cái trước đậu xin không được. Không có ba điều kiện trước chúng ta đậu xin, xin độ lại ta. Tức là chưa đủ tâm lực độ đời, chưa đủ cái duyên để mà độ đời, chưa đủ cái đại bi tâm độ đời. Tất cả mọi thứ là như vậy. Cho nên cái ý độ sinh là một trong bốn điều kiện, nhưng mà nằm ở điều kiện thứ tư. Có những điều kiện này thì sẽ thực hiện được cái này. Các vị thấy là như vậy. Cho nên là cái sứ mạng độ chúng sinh cũng phải nói rằng đi vào trong cuộc đời là một cái dạng mà gọi là hy sinh dữ lắm. Phải nói là để thực hiện đúng như lời chư Phật dạy đó, những người như tôi thì không như dám hoằng pháp đâu. Tại vì không thể nào đạt được những điều Đức Phật nói, chỉ là một phần nhỏ rồi đó. Mà nếu đợi chúng ta đạt được những điều đó đi vào đời, thật sự mà nói, kiếm rõ con mắt. Nó khó vô cùng. Cho nên cái việc ngày hôm nay, có nhiều người đi giảng, thậm chí bản thân tôi cũng thế, mang cái nghĩa hiểu biết về Phật Pháp, ứng dụng đôi điều và chia sẻ cho mọi người, mang cái nghĩa vậy thôi. Chứ đúng với sứ mạng của Hoằng Pháp như chư Phật dạy, với hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, không làm nổi. Và đợi tới đó không biết kiếp nào. Và nếu như vậy chẳng lẽ bỏ rơi mọi người, không tạo duyên cho đến Phật Pháp sao? Như vậy đôi khi cái việc làm của các thầy chỉ nhắm cái nguyện ngay cái chỗ là con đi gieo căn lành cho chúng sinh thôi. Cái sứ mạng con còn tới đó, con đang đi gieo căn lành. Cho nên ở tâm trạng chúng ta vẫn còn phiền não. Vì vậy cái nào thuận thì vui, còn nào nghịch là chơi liền á, chứ phải không? Cũng đâu có chịu thua. Thế tức là ở đây chúng ta chưa có đạt cái tâm nguyện của các vị Bồ Tát cao thủ. Chúng ta tôi mà ví dụ như các vị thấy bình thường thôi, chưa mà sốc thử coi. Đặt các vấn đề mà nói kiểu nói sốc ấy. Tôi cũng nổi máu, nổi bồ đề gai rồi lên á. Cho nên tôi chỉ xem như những cái điều mà gọi là đi gieo căn lành. Tôi không xem tôi một sức mạng gì thiêng liêng đó. Đôi khi mọi người nói cho nhiều, nhưng mà tôi không có cái nguyện vọng đó. Tôi cứ thấy tôi như là một con người bình thường, là một nhà tu đi gieo trồng căn lành cho mọi người bằng cách là giới thiệu đạo Phật, cho mọi người hướng về Phật Pháp để có căn lành. Còn tu tập cả một quá trình dài lắm các vị, đâu phải là chuyện đơn giản như vậy. Cho nên sứ mạng của những người đi hoằng pháp hôm nay, nhất là những thầy trẻ như vậy á, thì cũng mang cái nghĩa này. Chúng ta cũng đừng đòi hỏi thái quá, hoặc đừng đòi hỏi quá cao. Vì thật sự mà nói, đạt được điều đó không đơn giản. Ngày hôm nay tăng ni có được học, có được kiến thức. Ở đây là trình bày các cái kiến thức của chúng ta, kiến giải chúng ta về vấn đề Phật Pháp. Còn tu chứng là cốt lõi nhất. Học là con đường thứ yếu. Đạo Phật không quan trọng việc học, mà quan trọng giác ngộ, quan trọng chứng đắc. Nhưng mà bây giờ con đường chính yếu khó quá, buộc lòng phải đi con đường thứ yếu để giới thiệu đạo Phật với mọi người thông qua kiến thức, hoặc là có chút đỉnh về cái ý niệm tu hành. Thì đây là bốn điều kiện căn bản mà Đức Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền trong Kinh Pháp Hoa. Vậy tiếp theo nữa, đây là một điều mà tôi cũng muốn giới thiệu một đoạn cho các vị thấy luôn. Trong Kinh Viên Giác cũng là một trong những bản kinh đại thừa rất là hay, mà tôi đã giảng nguyên bộ kinh này rồi. Nếu các vị có duyên xem lại, tôi giảng cho chư tăng trường hạ. Vậy thì ở đây cái bài Kinh Viên Giác này là Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho các vị Bồ Tát khác thưa hỏi Đức Phật một điều rất là quan trọng. Mà phải nói là cái ý Ngài hỏi và lời Đức Phật trả lời trong đây, thì cơ bản nhất chúng ta phải biết rằng đây là do người đời sau biên tập, và nhưng vẫn là không rời được cái chánh pháp, để cho chúng ta có một cái lộ trình để nhìn nhận vào cái phương thức mà tu hành cho cái mục đích là đạt được chân tâm Phật tánh, hay là trong ở đây gọi là Như Lai Viên Giác tánh. Ở đây một đoạn kinh mà tôi đọc cho các vị nghe để thấy rằng là Bồ Tát Phổ Hiền thưa hỏi Đức Phật một điều rất là trọng yếu, mà người nào có chuyên môn tu tập các vị sẽ nhận ra. Và Đức Đại Bi Thế Tôn cúi xin vì các Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sinh đời sau, theo Đại Thừa nghe cảnh giới viên giác thanh tịnh làm sao tu hành. Và Thế Tôn, nếu chúng sinh biết các pháp như quyển, thân tâm cũng như quyển, làm sao dùng quyển để tu quyển? Lắng nghe chút xíu nha. Nếu tánh giác quyển đều diệt thì không có thân tâm, vậy ai tu hành sao lại nói tu hành như quyển? Nếu các chúng sinh vốn chẳng tu hành, thường ở trong sanh tử quyển quá, chưa từng rõ biết cảnh giới như quyển, làm sao dè tâm vọng tưởng để giải thoát? Cuối sinh ngài vì chúng sinh đời sau dạy phương tiện thứ lớp tu tập như thế nào để các chúng sinh hằng lìa các quyển. Ở đây là tôi đọc lướt qua lời, tiếp theo Đức Phật mới trả lời. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Hiền rằng: lành thai này thiện nam, các ông vì các Bồ Tát và chúng sinh đời sau tập tam muội như quyển, nhớ mấy từ này, tam muội như quyển của Bồ Tát, phương tiện thứ lớp tu hành khiến cho các chúng sinh được lìa quyển, ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Lúc đó Đức Phật nói rằng: này thiện nam, tất cả chúng sinh và mọi vật quyển hóa đều sanh từ viên giác diệu tâm của Như Lai. Nhớ câu này nha. Tôi làm dấu rằng là có chuyện hồi tôi phân tích lại các vị một chút xíu. Ví như hoa đốm trong hư không, từ hư không mà có, hoa đốm ti diệt mà tánh hư không không hoại. Tâm quyển của chúng sinh lại y nơi pháp quyển mà diệt. Pháp quyển tâm quyển diệt hết thì tánh giác bất động. Y pháp quyển mà nói giác cũng gọi là quyển nữa. Nên nhớ câu này. Có nghĩa là người mù mà nói gì? Nói mặt trời tròn sáng thì cũng vẫn là không trúng. Lát nữa thầy nói lại. Nếu nói có giác vẫn chưa lìa quyển, còn nói không giác cũng là như thế. Cho nên pháp quyển diệt hết gọi là bất động. Này thiện nam, tất cả Bồ Tát và chúng sinh đời sau phải xa lìa tất cả cảnh giới quyển quá như hư vọng, do chấp cứng cái tâm xa lìa tâm ấy, quyển cũng phải xa lìa, lìa cái lìa quyển cũng lại xa lìa, được không chỗ lìa, tức là trừ các quyển. Ví như dùi lửa, hai thanh gỗ làm nhân cho nhau, lửa phát ra hai thanh gỗ cháy hết, cho bay khói mất. Lấy quyển tu quyển cũng như vậy, các quyển đi hết mà chẳng rơi vào đoạn diệt. Này thiện nam, biết pháp quyển quá tức lìa chẳng khởi phương tiện, lìa pháp quyển quá liền giác cũng không có thứ lớp. Đây là câu trả lời tóm tắt của Phật về cái ý trên đó. Tất cả Bồ Tát và chúng sinh đời sau y đây tu hành như thế mới hằng lìa quyển. Hiểu không? Cho nên các thầy thường dẫn một câu là tri quyển tức ly, bất tá phương tiện ly quyển tức giác, là gì đó, diệt vô tiệm thứ, tức là biết quyển liền lìa, không có phương tiện, lìa quyển liền giác, không có thứ lớp. Cái câu mà quý thầy hay dẫn cho các vị là câu tóm tắt ở đây trong cái phẩm Phổ Hiền mà một vị Bồ Tát đại diện để thưa hỏi Đức Phật. Cái này chúng ta thấy rất quan trọng cho những người tu. Cái chữ quyển là gì? Quyển quá là không thật. Chữ quyển mang nghĩa là giả tạo. Quyển á. Tức là quyển quá là không thật, là ảo tưởng, là ảo giác, có vốn là không phải thật pháp. Cái trò quyển quá có nghĩa là trò giả tạo. Chữ quyển là chúng ta phải hiểu được như vậy. Nhưng mà ở đây vì cái phẩm này mà Bồ Tát Phổ Hiền mà hỏi với Đức Phật đó, Đức Thế Tôn, nếu biết các pháp như quyển, tức là Đức Phật đã dạy rồi, cái vị Bồ Tát này là vị Bồ Tát thứ mấy đó mới hỏi với Đức Phật tiếp theo thôi. Thì mình những phẩm trước là phẩm như các ngài Kim Cang Tạng Phổ Hiền Bồ Văn Thù rồi đó. Vậy đây chúng ta thấy gì nè, là bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh biết các pháp quyển thì biết các quyển thì thân tâm này là gì? Tức là các pháp đều là giả thì thân tâm này cũng giả. Mà nếu đã giả rồi thì lấy gì tu? Lấy giả tu làm gì? Ý ngài nói là như vậy. Nếu mà Đức Phật nói là các pháp quyển, thân tâm này giả, quyển tất cả mọi thứ mà điều cái gì cũng giả hết á, thì lấy giả tu giả, rồi đạt giả, vậy cái gì cũng giả hết thì tu để làm gì? Nó có thật đâu tu. Ý ngài Phổ Hiền nói, nhưng mà không phải là cái này ngài hỏi cho ngài. Thật ra Ngài hỏi cho chúng ta, cho chúng sinh còn mê lầm. À, và mình thấy rằng đọc vô những cái này người ta đặt vấn đề cũng khắc chớ lắm chứ. Rồi nếu tất cả quyển đều diệt hết thì vậy ai tu? Vậy sao lại nói tu hành như quyển? Tức nếu đã là quyển là nó không thật, không thật vậy tu làm gì? Mà nếu đã nói không thật thì cái người tu là ai? Bởi vì có thật đâu mà nói tu. Rồi nếu các chúng sinh vốn chẳng tu thì thường ở trong sanh tử quyển quá, chưa từng biết cảnh giới như quyển, làm sao dẹp vọng tưởng để giải thoát. Mặc dù Đức Phật nói như vậy đó, nhưng mà nếu sống sai lầm thì sao đọa địa ngục? Ủa, nói đã nói quyển mà sao đọa địa ngục? Mà đọa thiệt không? Đọa. Chưa đạt được cái chân tâm và tánh, tức là còn đi vào nhân quả. Nếu mà con người hiểu lầm cái việc này thì nó là quyển quá hết, vậy tôi ăn trâu bò heo chó, ăn trộm ăn cắp tà dâm đấu sáu quyển, ý là vậy đó. Giờ cái gì nó cũng giả, nó không thật thì tôi muốn làm gì làm chứ. Bởi vì tôi tà dâm cũng quyển, tôi ăn trộm cũng quyển, tôi giết người cũng quyển, đâu có thật đâu. Nhưng mà khi tôi làm những điều đó thì sao? Lại đọa địa ngục. Ủa, pháp thì quyển mà đọa địa ngục thì đau khổ thật. À, cái ý ngài nói là như vậy. Vậy thì nếu cho quyển mà tất cả những cái này vẫn còn nhân quả địa ngục thì cái này vô tình làm cho những người hiểu lầm, giả hết rồi, cho nên là thoải mái làm ác. Cũng giống như tôi nói cái câu rất nguy hiểm ta từng nói là gì, thượng đế ta sanh ra các loài để cho các ngươi ăn đó, hoặc là vật dưỡng nhân đó. Tôi nói cái câu này là đẩy thiên hạ vào cái dòng nhân quả im lìm, tức là an tâm rằng là điều đó như vậy. Cho nên mặc tình mặc sát mọi loài, bởi vì biết rằng thượng đế thần thánh họ sanh ra cho chúng sinh trên đời này ăn mà, cho nên người ta không cảm thấy rằng đau khổ ân hận hay là tội lỗi, hay là cảm thấy một cái sự trắc ẩn gì trong những hành động giết chóc chúng sinh ghê vậy đó. Cho nên tôi nói cái này không khéo đưa một người sai lầm trở thành một người phải trả giá rất đắt. À, vậy thì ở đây này là nếu các vị từng nghe pháp thì các vị hiểu đoạn này. À, đoạn này nó hơi khó là gì đó, đã biết quyển rồi còn dẹp vọng tưởng thì làm gì nữa. Vì vậy ngài mới nói rằng là như vậy thì dạy phương tiện thứ lớp tu tập thế nào để các chúng sinh lìa các quyển. Cái câu này mà Đức Phật tóm tắt lại đó, tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Không có thứ lớp, không có phương tiện gì hết. Thì cái này là câu cuối cùng để trả lời. Thì tôi giải tỏa cái phần trên cho các vị thấy thôi. Thì Đức Phật mới trả lời như thế này: tất cả chúng sinh và mọi vật viễn hóa đều từ viên giác diệu tâm của Như Lai. Rồi, ví như hoa đốm hư không, từ hư không mà có. Hoa đốm tuy diệt mà tánh hư không không hoại. Ở đây đúng nghĩa là hoa đốm hư không, không từ hư không mà có. Cái câu này nó mới đúng. Ở đây là người ta có thể thiếu một cái từ. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, ở đây cái vọng tưởng bản thân của viên giác diệu tâm vốn là thanh tịnh, vốn không có vô minh. Vì mê lầm thánh giác cho nên chúng ta mới bị vô minh. Cũng giống như hư không này vốn không có hoa đốm, nhưng vì bị mắc nhậm cho nên thấy trong hư không có hoa đốm. Như vậy hoa đốm không phải từ hư không sanh, mà từ gì? Mắc nhậm sanh. Vô minh không phải từ bản thể sanh, mà từ mê tánh giác sanh. Như vậy tánh giác là bản thể, bản thể đó vốn như hư không. Vì hoa đốm không từ hư không sanh cho nên hoa đốm có diệt, hư không vẫn vẫn bất động, vẫn còn nguyên. Như vậy ở đây vô minh nó vốn mê tánh giác, vì vậy vì mê tánh giác cho nên bị vô minh chi phối. Vì vậy vô minh có còn có hết, nhưng tánh giác thì vẫn hằng nhiên. Giống như hoa đốm có còn có mất là chuyện tùy con mắt, còn bản thể hư không vốn không đổi. Ở đây chúng ta sanh tử cái bản thể pháp thân tánh viên giác này, dầu đỏ trong địa ngục tánh viên giác này không nhỏ, lên cõi trời tánh viên giác này không lớn, thành Phật cũng không lớn hơn. Tại vì tất cả bản thể vốn hằng nhiên. Vì vậy có đoạn có dứt ở đây là chỉ là một cái gọi là pháp tu như quyển thôi, không thật. Vậy thì ở đây mắt có nhậm thì thấy có qua đớm, mắt hết nhậm thì qua đớm hết, phiền não vốn không thật, thù ghét không thật, suy nghĩ niệm thiện niệm ác không thật, tất cả chỉ là quyển tâm. Cho nên tôi nói với các vị, khi ứng dụng tu hành, khi ngồi thiền có vọng tưởng, đừng khởi tâm diệt vọng. Khởi tâm diệt vọng trở thành thêm một tâm nữa. Trong khi vọng tưởng nó tự sanh, không từ đâu ra, thì hãy để nó tự diệt, nó cũng không mất đi đâu. Nó tự sanh tự diệt, nhưng vì chúng ta dính mắc nó, cho nên nó trở thành có trong cái dính mắc chúng ta, chứ không phải là thật có. Hiểu ý này không? Ví dụ bây giờ chúng ta khởi niệm thù, nó không thật thù, mà lại chúng ta vịnh cái niệm thù, cho nên nó mới trở thành cái ấn tượng trong lòng chúng ta. Chúng ta cái niệm thương, trước đó chúng ta chưa thương, hoặc chúng ta không nghĩ tái thương, nhưng mà bây giờ cái niệm thương nó tự nhiên nó xuất hiện, niệm thương xuất hiện, chúng ta bám lấy nó, bám lấy nó trở thành cái thương nó đang hiện hữu trong ta. Nhưng trước có nó vốn không, nhưng niệm đó trôi qua nó cũng không có. Như vậy thì nó tự sinh tự diệt, mà ở đây chúng ta dịnh nó cho nên trở thành có. Cái có không phải thật có, mà lại do chúng ta chấp nó mà thôi. Thù hằn mọi thứ đều y như vậy cả, nó chỉ là vọng sanh thôi chứ không thật sanh. Cái gì thật sanh thì nó không thể diệt, nên nhớ như vậy. Các pháp là quyển, nhưng mà chúng ta là người sống trong mơ. Vì vậy trong giấc mơ thì sao? Là cảnh thật với người đang chiêm bao. Cái mơ đó là vốn không thật, mà biết nó không thật là khi nào? Khi tỉnh dậy. Khi nào mà các vị mà nằm chiêm bao thấy chó gượt sợ không? Thấy ma đè sợ không? Thấy người thương mình chết buồn không? Khóc quá trời gàn gũa luôn, giật mình thức dậy. Ví dụ nằm bao thấy ông xã chết khóc không? Khóc quá trời, giật mình thức dậy, quơ quơ quào con còn đây không? Lỡ nó không đi đâu cái rồi khóc thiệt à. Xin thưa các vị, cái này là gì? Trong chiêm bao. Cho nên chúng ta thấy cảnh chiêm bao là thật, biết cảnh chiêm bao là giả khi nào? Khi tỉnh dậy. Vậy thì ở đây các vị thấy, các pháp hiện hữu với chúng ta là cảnh thật với người đang chiêm bao. Mà cái người chiêm bao ở đây là gì? Người đang mở mắt chiêm bao. Ngủ là nhắm mắt chiêm bao. Còn chúng ta đang là vì vô minh che đậy, cho nên cảnh này thật với người mở mắt chiêm bao. Cái người giác ngộ thì cuộc đời này không có gì thật hết. Tại sao ta nói được thân này không thật, vợ không thật, con không thật, mọi thứ không thật, đều là quyển? Vì người giác ngộ. Tức là cũng giống như người đã sau khi tỉnh mộng, những gì trong mộng thì giả, nhưng mà đang trong mộng thì thật. Hiểu cái này không? Vậy thì lấy cảnh mộng so với cảnh thật, thì cái cảnh thật của chúng ta là thật với người mê, nhưng mà không phải thật với người giác. Bởi vì cái thật của người giác là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các pháp tùy duyên biến hiện, chứ không phải là thật pháp. Thật pháp thì nó không phải là cái nhà, thật pháp nó không phải là con người. Bởi vì thật pháp là một bản thể không sanh không diệt. Còn các pháp đang hiện hữu tùy duyên biến hiện, cho nên Đức Phật các vị giác ngộ mới nói các pháp vốn vô thường, các pháp vốn vô ngã. Nó là như vậy. Còn chúng ta là thường hay vô thường? Hả? Chúng ta là thường, cái gì cũng thường á. Còn bản thân này ngã hay vô ngã? Mới biết vô ngã ha, ngã đụng mới biết. Có phải không? Ta phải hiểu rằng triết lý Phật giáo không phải để nói chơi. Cái nói đó là cái cảnh giới chứng đắc của những vị đã giác ngộ nói lại cho chúng ta. Còn chúng ta là chỉ là người nhai lại những điều của những người giác ngộ. Cho nên ở đây có một câu mà nãy tôi nói với các vị: y pháp quyển mà nói giác cũng là quyển quá. Tức là người mê nói pháp giác ngộ vẫn là mê. Cái câu này đau lắm đó. Đau cho tôi nè. Tôi nói với các vị, đau cho những người đang nói pháp mà chưa đạt được giác ngộ. Nhưng mà để đạt được giác ngộ thì biết bao giờ. Nó là như vậy. Cho nên là cái khi đọc tới câu này, mình cảm thấy rằng mình rất là đau. Bởi vì mình không thể đạt được tánh viên giác để đi nói pháp. Cho nên các vị thấy rằng cái người mù mà nói mặt trời tròn sáng, đúng hay sai? Sai. Cái người thấy đường nói mặt trời tròn sáng, đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà người mù nghe người mắt sáng nói là mặt trời tròn sáng, mà người ta lặp lại mặt trời tròn sáng, đúng hay sai? Sai. Bởi vì cái người mù bẩm sinh không biết tròn là gì, không biết sáng là gì. Cho nên người ta chỉ nghe nói người khác nói tròn sáng thì lặp lại tròn sáng, trong khi người ta không nhận được tròn là sao, sáng là sao. Tôi nói này người mù bẩm sinh đó nha. Còn người mà bị tai nạn, bị mù á, thì cái này là khác, bởi vì mình đã từng thấy rồi. À, cho nên là cái người mù bẩm sinh là sự thật rằng đau khổ lắm. Phải nói là tội chứ hả? Đời ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Mà sự thật rằng người mù không biết được cái gì cả, coi như là đóng bít cửa tâm hồn. Bây giờ nói người đẹp, biết đẹp làm sao? Nói màu vàng, biết vàng là gì? À, nói đôi mắt bồ câu, biết bồ câu là gì? Thế đấy, không hiểu được. Và các vị đừng nghĩ rằng các vị từng thấy đường, cho nên ai kể về một cái người ở phương trời nào đó, về hình dáng đó, rồi các vị chấp giá lên một cái hình ảnh, một thiên thần, một gì đó đều được hết. Nói mũi dọc dừa, cái tự nhiên trong đầu nó có hình ảnh mũi dọc dừa. Nói mắt bồ câu, cái tự nhiên nó có bồ câu. À, nói tóc như gì đó, gì đó. À, nhiều thứ á. Thì chúng ta hình dung được không? Hả? Được, vì sao? Chúng ta thấy rồi, có cái hạt giống đó rồi. Bây giờ một người mù nó mắc bồ câu, có bồ câu lại. Người mù không có một hình ảnh nào nó phản ánh đúng nghĩa với bất cứ những hình ảnh đang là hết. Người mù bẩm sinh chỉ là một thế giới mơ màng, không ra một hình dáng gì trong tâm thức của họ. Tôi nói không biết các vị có hiểu điều này không? Tức là không có một cái hình ảnh nào cụ thể trong đầu của họ, bởi vì họ chưa từng thấy bất cứ một cái gì trong cái đời hiện tại này. Chẳng qua là những hạt giống vốn có, nhưng mà duyên để mà khởi phát không có. Cái duyên của mắt nó đã hư rồi, cho nên bây giờ không có một cảnh tượng nào để mà tương xứng, để mà người ta hình dung hết á. Chính vì vậy mà nói là cái người mù nói tròn sáng là không đúng, là vì chỉ lặp lại thôi. Cho nên cái câu mà gọi là y pháp quyển mà nói giác cũng là quyển nữa. À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái người mê nói pháp giác của không phải là giác. Chính vì chỗ này khi học pháp đọc nhiều câu chúng ta đau, nhưng mà phải chịu, nhưng mà phải gắng nỗ lực vậy thôi. Thì ở đây các vị thấy gì? Cái tâm quyển của chúng sinh y nơi pháp quyển mà diệt. Pháp quyển, tâm quyển diệt hết thì tánh bất động. Cái tâm quyển, pháp quyển là giống như mắt nhậm dạ hoa đớm. Cái tâm quyển là mắt, pháp quyển là hoa đớm. Mắt là khi hết bệnh nhậm rồi thì cái hoa đớm nó tự mất. Như vậy cái hư không vốn không có hoa đớm, giống như là bản tâm thanh tịnh vốn không có phiền não. À, nhưng mà mê tánh giác cho nên bị phiền não chi phối. Vậy thôi. Vì ở đây các vị thấy rằng do vậy đó cho nên là các phương pháp đoạn trừ là phương tiện. Vì vậy chấp cái pháp phương tiện trở thành chấp pháp. Cho nên ở đây Đức Phật mới dạy gì? Tất cả Bồ Tát chúng sinh đời sau phải lìa tất cả cảnh giới quyển hóa của hư vọng. Do chấp cứng cái tâm xa lìa, tức là ở đây các vị nhớ cái tầng lớp thứ hai nha. Chấp cứng tâm xa lìa, tâm ấy cũng là quyển, vì vậy cũng phải xa lìa. Lìa cái lìa quyển cũng xa lìa được không chỗ lìa, tức là trừ các quyển. Tôi nói các vị bắt đầu các vị hiểu cái điều này không? Ví dụ bây giờ các vị ngồi thiền, các vị có vọng tưởng. Cái biết có vọng tưởng là thêm cái biết. Rồi, nhờ biết vọng tưởng cho nên để trừ vọng. Nhưng mà khi trừ vọng rồi thì cái biết cũng phải bỏ. mà cái biết mình biết có vọng tưởng cũng phải bỏ luôn. Nên nhớ là vậy. Cho nên là cái tầng lớp mà đại là tới thứ ba, tức là mình biết vọng thì cái biết vọng này đã là tầng lớp thứ hai. Cái mà biết mình biết vọng cũng phải bỏ. Như vậy đầu tiên mình biết vọng là mình bỏ được vọng. Thứ hai, cái biết của mình thì cái biết đó mình bỏ luôn. Và sự thật rằng khái niệm về cái biết về điều đó cũng phải bỏ luôn. Có nghĩa là cái bản thể nó không không có màu pháp. Như vậy đó. Cho nên người đi sâu vào thiền định là người không có dính mắc vào cái mình biết mình đang định. Nên như vậy, khi đạt vào trạng thái thật định thì nó không phải là biết mình đang định. Vì biết mình đang định thì vẫn là một hình thức của chánh niệm tối cao, chứ chưa thật định. Vì thật định rằng người đó là sống với hư không mà. Nhưng mà người đó từ dụng tâm, tùy dụng tâm muốn độ chúng sinh, độ đời, muốn thể hiện ở đâu đó, thì các pháp tùy duyên ẩn hiện. Nó là như thế. Vậy thì ở đây, cái chỗ này chúng ta thấy rằng kinh Viên Giác mà trả lời một câu với Ngài Phổ Hiền, nó quá là siêu tuyệt. Không phải đơn giản như chúng ta mà có thể nắm bắt. Nhưng mà chúng ta cứ hiểu được như vậy đi. Tức là ở đây trong cái dạng gì? Tu tập là phải đoạn tất cả các vọng niệm, khái niệm, cố chấp, dính mắc. Cho dù ý niệm về điều đó cũng phải dứt luôn. Bản thể nó vốn không có một niệm. Vì cái biết nó vẫn còn là cái niệm, niệm biết. Nên nhớ vậy. Bỏ luôn cái ý niệm biết đó. Đây là một cái những cái vấn đề mà gọi là trong kinh Đại Thừa và Thiền Tông đi rất là sâu. Đi cả một cái quá trình cho chúng ta đạt được cái mục đích của bản thể. Cho nên là người cư sĩ Phật tử cứ thực tập không nổi, chưa đủ cái tầm để làm những điều đó. Nhưng mà chúng ta cứ biết rằng trong triết lý có sự hướng dẫn cho chúng ta như vậy. Thì đây là một phần của mà gọi là cái đối đáp của Đức Phật và Bồ Tát Phổ Hiền mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Còn một phần cuối cùng nữa là trong kinh Hoa Nghiêm. Thì tôi nói một cách tắt thôi, không có nhiều thời giờ để chia sẻ với cái này. Thì nói tắt là kinh Hoa Nghiêm là có riêng một phẩm để nói về Bồ Tát Phổ Hiền. Và riêng cái phẩm nhập pháp giới là 53 vị đại thiện tri thức mà cho thiện tài đồng tử cầu đạo đó. Thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là người cuối cùng để đưa thiện tài vào trong pháp giới. Như vậy thì các vị thấy rằng cái việc này trong kinh Phổ Hiền nêu một cách tóm tắt về cái điều mà Phổ Hiền là người đại diện cho hạnh nguyện rộng lớn. Và tóm tắt 10 hạnh nguyện đó mà các vị từng đọc hàng ngày. Cái 10 hạnh nguyện các vị đọc hàng ngày là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, cái gì nữa? Sám hối nghiệp trước. Cái gì nữa? Qua lại. Từ hiểu công đức. Ngủ giả. Hiểu pháp luôn. À, lúc giả. Phải không? Ngũ giả tùy hỷ công đức. Lục giả. Rồi sao? Thất giả. Rồi, bát giả. Cửu giả. Thập giả. Hú hồn. Không biết hàng ngày các vị đọc thế nào mà tới tôi hỏi lại các vị càng ngẹn ha. Rung. Tôi có làm gì đâu rung. Xin thưa các vị, 10 nguyện Phổ Hiền đó là tóm tắt các hạnh nguyện cao cả. Vậy là trong những cái ý mà gọi là cô động thôi. Đôi khi hàng ngày chúng ta đọc hoài như vậy, nhưng chúng ta làm được gì về điều gì đó? Cho nên ở đây một cái bài mà dịch tóm tắt đơn giản về cái 10 nguyện Phổ Hiền đó là cái bài mà một nguyện kính lễ Như Lai đó, hai nguyện xưng tán công dài Thế Tôn, ba nguyện tu phước cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyện tùy hỷ công quân, sáu nguyện thỉnh chuyển pháp luân độ đời, bảy nguyện thỉnh Phật ở đời, tám nguyện học Phật cho người tâm minh, chín nguyện hằng thuận chúng sinh, 10 nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi. Đây là một cái bài mà dịch một cách gọi là cô đọng nhất trong 10 hạnh Phổ Hiền. Tôi có giảng riêng một bài giảng 10 hạnh Phổ Hiền, các vị nghe lại. Hôm nay thời gian không đủ cho nên tôi không có phân tích lại 10 điều này. mà tôi chỉ nói rằng là 10 nguyện này của Bồ Tát Phổ Hiền đã phát nguyện vì độ đời, vì độ chúng sinh, vì muốn cùng với 10 phương chư Phật để làm việc lợi ích cho cuộc đời, có mặt trong tất cả những nơi nào các vị Phật có mặt để độ chúng sinh, thì thành một cái vị Pháp Vương Tử để hỗ trợ Đức Phật trong các việc hoằng pháp lợi sinh. Vì vậy thì ở đây các vị thấy rằng ý nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm rất là cao thâm. Đó là một trong những cái bộ kinh mà gọi là đồ sộ nhất trong Phật giáo. Thành ra như thế. Ngoài bộ Đại Bát Nhã ra thì dĩ nhiên là chỉ còn cái bộ là Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta thấy đọc trong các kinh tạng của Đại Thừa, chúng ta thấy là những cái bộ kinh gọi là vĩ đại không. Cho nên là ăn ở không cả đời không biết là đọc có hết kinh tạng Phật giáo không nữa. Phải nói là như thế, khiếp đảm lắm. Những gì tôi học, tôi hiểu, tôi chia sẻ với các vị, nó chỉ là giống như là mũi uống nước biển thôi. Phải nói là như thế. Còn muôn trùng thứ cho nên là có cái câu nguyện của Ngài Phổ Hiền đó, là bát giả thường tùy Phật học. Cái câu này có nghĩa là kinh điển của Đức Phật đồ sộ lắm, cả đời này đời sau nhiều kiếp mà học còn không hết nữa. Phải nói là để đọc được tam tạng kinh điển của Đức Phật quá khủng khiếp. Cho nên ở đây những gì chúng ta được học là một phần rất nhỏ trong những điều Đức Phật dạy, mà ý là Đức Phật đã từng nói đó, những gì ta nói các ông chỉ là nắm lá trên tay, mà nắm lá trên tay thì là chết đi trong lại mấy đời đọc hết. Còn những gì ta biết ta chưa nói như lá ở trong rừng, quá là đáng sợ. Các vị thấy vậy, cho nên cái câu thường tùy Phật học của Ngài Phổ Hiền nó mang ý đó, tức là đời đời kiếp kiếp, kiếp này không hết, cô nguyện nhiều đời nhiều kiếp sau, cô nguyện thường học theo những lời Đức Phật dạy, đọc tập kinh điển của Phật dạy. Đây là trong 10 điều đó, tôi nói một cách tóm tắt thôi. Vậy thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện với chia sẻ với các vị với một cái bài giảng là Bồ Tát Phổ Hiền là hạnh nguyện cao cả của Đại Thừa, để giúp cho các vị hiểu được cái nghĩa Phổ Hiền mà đạo tràng chúng ta đang làm. Mà cái này tôi nói là chỉ một phần nhỏ thôi, trong cái thời gian được cho phép một cách ngắn gọn như thế, thì tôi mong rằng là các vị giữ gìn cái đạo tràng này cho đúng cái tâm nguyện mà Bồ Tát Phổ Hiền đã gửi gắm, đã gửi gắm trong những hạnh nguyện của mình, và tiếp tục đi trên lộ trình tu học và giúp đỡ nhiều người khác cùng có duyên lành để hướng Phật. Mặc dầu là ta nói là gì, một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng mà hãy nguyện cứ bay để kêu gọi mùa xuân.